thuốc trị thương, ho ra máu cũng cơ hồ ngăn không được. Nếu không phải là 12 lần thay máu cung cấp cường đại sinh mệnh lực, lúc này chỉ sợ đã chết rồi. Còn chưa chết, Đường Bách Liệt xoay người ho ra một ngụm máu đen, đảo qua một đám sĩ khí trầm thấp, rõ ràng có oán khí cùng lo lắng bộ đầu nhóm, khẽ thở dài. Trận chiến này cùng người khác không quan hệ, là chúng ta lực không bằng người. Nhưng kia Ký Long Sơn cho dù thần thông có thành tựu, nhưng chung quy nội tình nông cạn, đợi cho tổng bộ đại nhân trở về, tất có thể phá hắn thần thông, bắt giết với hắn. Tổng bộ đại nhân, cả đám trầm mặc một cái chớp mắt, tinh thần tốt hơn một chút, nhưng vẫn có lo lắng thấp thỏm. Tổng bộ đại nhân võ công thần bí khó lường, nhưng chung quy không có mấy người gặp qua, trước đó trận chiến kia, bọn hắn thế, nhưng là chính mắt thấy. Lúc này trong lòng, dè chừng sợ hãi đã cực, cái này đã không phải bọn hắn có thể ứng phó tồn tại. Thôi, Đường Bách Liệt không nói thêm lời, nhắm mắt lại. Rất nhanh, cả đám đã quay lại lục phiến môn, tại Đường Bách Liệt chỉ điểm, đem hắn mang lên một chỗ hòn non bộ như rừng trong sân trường, ai đi đường nấy. Ngươi thế nhưng là đang trách ta. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, có âm thanh quanh quẩn tại trong sân. Khụ khụ. Đường Bách Liệt ho ra máu, giãy giụa lấy ngồi dậy, nỗ lực điều tức về sau, mới trả lời. Thuộc hạ không dám. Không dám, nhìn đến, ngươi thật sự tại oán ta. Thanh âm bình tĩnh quanh quẩn tại trong tiểu viện. Ngươi tận mắt thấy thần thông, nhưng đối với đạo quả, nói chung vẫn là không có khái niệm. Chỉ biết là làm hại sâu xa, lại không biết, tai họa sao, mà chi lớn. Đường Bách Liệt không có trả lời, yên lặng điều tức. Bảo khí về sau, dù may mắn còn sống, nhưng chung quy thụ thương quá nặng, chớ nói như thế một hồi, cho dù 3-5 năm, cũng chưa chắc liền có thể chuyển biến tốt đẹp cái gì. Ngươi có biết, 50 năm trước Lưu Tích Sơn chi chiến, một mặt sắc chất phát thanh niên từ hòn non bộ sau đi ra. Thanh niên này, thân cao bình thường, ngũ quan bình thường, vô luận từ bất luận cái gì góc độ đi xem, đều thường thường không có gì lạ, thuộc về nhét vào trong đám người làm sao cũng tìm không thấy cái chủng loại kia. Khác biệt duy nhất tại thường nhân, là bộ mặt của hắn, chất phát tựa như căn bản sẽ không có bất kỳ biểu lộ gì. Người này, lại là Thanh Châu Tổng Bộ, Phương Kỳ Đạo. Hắn vỗ nhẹ vào Đường Bách Liệt đầu vai, nội tức phun ra nuốt vào, vì đó chữ thương. Hô, hùng hồn nội tức độ nhập thể nội, Đường Bách Liệt chỉ cảm thấy nhói nhói chậm lại, sắc mặt cũng có một tia huyết sắc. Chẳng lẽ, 8.000 dặm Lưu Tích Sơn, trận chiến mở màn, chính là Đại Minh, Đại Ly, Thiên Lang ba nước, vượt qua 300 vạn quân đội tinh nhuệ, đến tiếp sau, càng có vô số kẻ tiếp viện. Trận chiến kia về sau, Đại Minh cơ hồ bị tiếng buồn bã bao phủ, ba nước đại thương nguyên khí, cho đến bây giờ mới tính chậm lại, mà hết thảy này đầu nguồn. Phương Kỳ Đạo than thở một tiếng, liền nguồn gốc từ Thiên Lang Vương Đình chi chủ, Huyền Thái Cực, hắn đạt được kia một viên đạo quả thất sát. Vậy mà, dù là có suy đoán, trước đó cũng có được tương tự truyền ngôn, thật là cái đạt được vững tin, Đường Bách Liệt vẫn là chấn động trong lòng, có chút kinh hãi. Ai có thể nghĩ tới, kia một trận tử thương hàng trăm vạn người khoáng thế đại chiến, thế mà lại là một trận nghi thức. Thế mới biết, vì sao Từ Văn Kỷ sẽ như thế trịnh trọng việc, biết rõ không thể vãn hồi, vẫn là tận tình muốn khuyên giải Ký Long Sơn. Không đúng, giật mình về sau, Đường Bách Liệt kịp phản ứng, nếu là như vậy, chẳng lẽ không phải càng nên sớm đi trấn sát kia Ký Long Sơn sao? Đạo quả bao hàm toàn diện, nghi thức càng là biến ảo khó lường. Cái nào biết, Ký Long Sơn đặt mình vào nguy hiểm, cũng không phải là nghi thức một bộ phận đâu. Phương Kỳ Đạo chậm rãi thu hồi bàn tay, thần sắc bình tĩnh. Sát thân thành đạo, trong lịch sử cũng không phải là chưa từng có. Nhưng, Đường Bách Liệt muốn nói cái gì, nhưng lại cảm thấy không lời nào để nói. Vô luận như thế nào, hắn đối với đạo quả nhận biết, chỉ Lưu Vu biểu diện, căn bản không có cãi lại căn cứ. Lưu Vu biểu diện, nghĩa đen là trên bề mặt, nghĩa bóng ý chỉ không sâu sắc. Còn nữa nói, một vị từng quan đến Thái tử Thái sư, binh bộ thượng thư hai triều Nguyên lão, hẳn là liền thật không có chút nào thủ đoạn, hắn không xuất thủ, chẳng lẽ là thật bất lực. Phương Kỳ Đạo ánh mắt lấp lóe. Nho sinh, nhất là gian xảo, lão nho sinh lời nói, xưa nay không có thể tin. Ánh tà dương đỏ quạch như máu, đầu tường phong hỏa nhóm lửa, lang yên cuồn cuộn, một đám binh sĩ tại tường thành phun trào, chỉnh lý vũ khí, nghiêm trần, mà đối đãi. Từ Văn Kỷ chậm rãi, mà khi đến, một đám châu nha nha dịch ngay tại bận rộn, vận chuyển mũi tên, chế biến vàng lỏng, mùi có chút cay mũi. Ta như vậy Thanh Châu, thế mà không người có thể dùng. Nhìn qua ngoài thành lưu dân hội tụ bạo động, Khâu Trảm Ngư không khỏi thở dài. Thanh Châu cũng được, Long Uyên Đạo cũng tốt, triều đình thế lực không hề nghi ngờ là độc chiếm vị trí đầu, không có bất kỳ cái gì thế lực có thể chống lại. Nhưng mà, triều đình thế lực bản thân liền cực kỳ phức tạp. Lấy Thanh Châu làm thí dụ, Thanh Châu binh, Châu Nha, Lục Phiến Môn, Cẩm Y Vệ, đều không lệ thuộc, bên trong cũng còn có rất nhiều phe phái. Châu chủ Nhiếp Văn Động điều động không được châu nha bên ngoài bất kỳ thế lực nào, Thanh Châu đại tướng quân Ngụy Chính Tiên cũng không quản được Lục Phiến Môn, Cẩm Y Vệ, trái lại cũng thế. Từ Văn Kỷ cầm trong tay trống không văn thư, thế nhưng không có thủ tướng Thanh Châu quân chính quyền lợi. Thanh Châu binh, Lục Phiến Môn, Cẩm Y Vệ, trên nguyên tắc là đều có thể không để ý tới mệnh lệnh của hắn, đây vốn là hạn chế đại tướng nơi biên cương thủ đoạn. Vào lúc này, cũng trở thành cản tay. Có thể tại thời gian chiến tranh thống lĩnh quân chính, chỉ có Long Uyên Vương, hắn hạ bất luận cái gì người, đều là không được. Từ Văn Kỷ có thể điều động Cẩm Y Vệ, hay là bởi vì chỉ huy sứ là vạn bối của hắn, có thể điều động Lục Phiến Môn, hay là bởi vì bọn hắn cùng Ký Long Sơn thế như nước với lửa. Nhưng Cẩm Y Vệ nhiều bị hắn vỗ tới Đức Dương Phủ, Lục Phiến Môn tổng bộ ẩn thân không thấy, châu chủ Nhiếp Văn Động đi xa Trường Lưu, lúc này, quả thực có chút không thể tiếp tục được nữa rồi. Đám ô hợp, chung quy là đám ô hợp, Trường Lưu, nhưng lo người, bất quá Ký Long Sơn một người mà thôi. Từ Văn Kỷ cực kỳ bình tĩnh nhìn, nơi xa, lưu dân căn cứ, đã có một ít loạn tượng. Bất quá, cũng chỉ thế thôi, lưu dân căn cứ vốn là tại thần tí nỏ tầm bắn bên trong, trên ngàn chiếc thần tí nỏ đã vận sức chờ phát động, không có bất kỳ người nào dám ở lúc này ngoi đầu lên. Nếu là lúc trước đem những này lưu dân tiếp vào trong thành, lúc này thần tí nỏ thống khoái tề phát, những sơn tặc này đến nhiều ít, đều phải chết bao nhiêu. Khâu Trảm Ngư nhìn xem dây cung kéo động thần tí nỏ, không phải không có đáng tiếc. Thần tí nỏ là quốc chi lợi khí. Bất kỳ gia tộc nào, chỉ cần dám giấu như vậy một khung, liền là khám nhà diệt tộc tội lỗi lớn. Thanh Châu, nếu không phải chỗ biên quan, cái này thần tí nỏ lại không tiện vận chuyển. Năm đó Lưu Tích Sơn một trận chiến về sau, triều đình cũng sẽ không cho phép lưu lại nhiều như thế. 1.200 khung thần tí nỏ trước, cho dù là võ thánh, đều muốn tránh đi phong mang, nếu không, đều muốn bị bắn thành cái sàn. Không có ích lợi gì. Thần tí nỏ chỗ lôi cuốn lưu dân bách tính công thành, cơ hồ là tất nhiên, Ký Long Sơn đến cùng là đọc qua sách, sẽ không hiểu đạo lý này. Từ Văn Kỷ khẽ lắc đầu, thần tí nỏ, cho đến bây giờ vẫn là trên chiến trường đại sát khí. Điểm này, cho dù là tại Thiên Công Viện mân mê hơn nửa đời người hắc hỏa dược đám thợ thủ công, đều không thể không nắm lỗ mũi nhận hạ. Không ai nghĩ chính diện thử một chút vạn tên cùng bắn tư vị. Xác thực, Khâu Trảm Ngư gật gật đầu. Hai người ai cũng không có đem ngoài thành ẩn núp Trường Lưu Sơn cường đạo làm thành họa lớn trong lòng, Thanh Châu thành cao mũi tên lợi, nào có người dám chính diện công thành. Duy nhất phá thành chi pháp, chỉ có thể là nội ứng ngoại hợp. Nói cách khác, cầm xuống Ký Long Sơn, bọn này cường đạo không nói tan đàn sẽ nghé, cũng không cái nào dám định lấy 1.200 khung thần tí nỏ đến công thành. Nhưng, lão đại nhân, cho dù những này trộm cướp không đủ gây sợ, nhưng Ký Long Sơn lại nên ứng phó như thế nào? Khâu Trảm Ngư khẽ bóp năm ngón tay. Ta đã sai người truyền thư chỉ huy sứ đại nhân, nhưng chỉ sợ ngoài tầm tay với. Trước đó đón đỡ kia một thức xích long chân cương, đánh vỡ tay phải của hắn gan bàn tay. Thần thông cố nhiên thần dị, thế nhưng chưa hẳn không thể phá. Lão phu lúc này sầu lo, ngược lại là hắn mục đích thực sự. Hắn mục đích đã không phải Thanh Châu thành, nhưng lại vẫn là đặt mình vào nguy hiểm mà tới. Từ Văn Kỷ khẽ bóp mi tâm. Một khi nghi thức thành tựu, đây mới thực sự là không thể chế. Hắn trong lòng có ngưng trọng. Thần thông sinh tại đạo quả, lại phi đạo quả bản thân, vượt qua nghi thức, đó chính là hai cái thiên địa. Từng tận mắt chứng kiến qua dạng này tồn tại hắn, phi thường rõ ràng, kia một cửa ải có khác, cơ hồ là nhân tiên chi cách, vậy cũng chỉ có thể chờ hắn lại đánh đến tận cửa sau. Khâu Trảm Ngư có chút không cam lòng. Hắn biết rõ, hôm nay có thể đem Ký Long Sơn vòng vây tại Phúc Hưng Đường, là Từ Văn Kỷ liệu địch tại trước, cũng không phải là cái trước vào thành chỉ là vì uống trà. Sở dĩ bọn hắn vội vàng đi đầu tường, chính là vì phòng bị Ký Long Sơn phá hư đầu tường trong ngoài thần tí nỏ. Vậy cũng chưa chắc. Từ Văn Kỷ nhìn về phía thành nội, ánh mắt sáng ngời. Giờ phút này, nên có người so với chúng ta, càng sốt ruột mới là. Ai? Khâu Trảm Ngư khẽ giật mình, chợt kịp phản ứng. Ngài nói, là tứ đại gia. Cái này bốn nhà, thâm canh Thanh Châu nhiều năm, có chịu cam tâm bị nhân kiếp cướp. Cho bọn hắn mượn chi lực vây quét Trường Lưu, bọn hắn có lẽ sẽ lá mặt lá trái. Nhưng Thanh Châu, nếu có mất, vội vàng nhất, cũng tất nhiên là bọn hắn. Từ Văn Kỷ lời còn chưa dứt, Khâu Trảm Ngư ánh mắt liền là sáng lên. Xa xa phố dài cuối cùng, đã có lấy biển người phun trào, bị cả đám bao vây tại bên trong, mặt đen như đáy nồi, cũng không chính là tứ đại gia gia chủ. Trống rỗng trên đường phố, vọt tới trùng trùng điệp điệp một đám người. Cái này bốn cái lão gia hỏa. Khâu Trảm Ngư cười lạnh một tiếng. Hắn nhìn rõ ràng, bao vây bốn người, mà đến người bên trong không thiếu cao thủ. Thậm chí còn có mai danh ẩn tích nhiều năm thế hệ trước cao thủ. Tiểu phỉ thời điểm không ra, lại âm thầm triệu hồi. Những người này, là phòng bị ai, không hỏi có biết. Lão đại nhân, xa xa, đã có tiếng la truyền đến. Cái này bốn cái sống an nhàn sung sướng mọi người gia chủ, đẩy ra trước người cả đám, trên đến thành lâu, thấy Từ Văn Kỷ, liền tốt một trận lấy lòng, tố khổ. Một thân áo xanh Tiêu gia gia chủ Tiêu Hiến hơi có vẻ chật vật, sắc mặt cũng rất là không tốt. Kia cường đạo bất chấp vương pháp, dưới ban ngày ban mặt mạnh mẽ xông tới dân trạch, đường hoàng chiếm đoạt ta Tiêu gia tổ trạch, đánh chết đã thương tộc nhân ta không dưới 70. Nói, Tiêu Hiến cùng một đám Tiêu gia cao thủ đều là nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt tái xanh bắt đầu. Nhìn xem chật vật cả đám, Khâu Trảm Ngư từ không có gì đồng lý tâm, ngược lại cảm thấy tâm tình không có bết bát như vậy. Ký Long Sơn sẽ đi Tiêu gia, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cùng Ký Long Sơn có đại thù, không có gì ngoài Nhiếp Văn Động bên ngoài, liền là Tiêu gia, Nhiếp Tình Nhi cái chết, vốn là cùng bọn hắn có quan hệ. Cái này là mọi người đều biết sự tình. Lão đại nhân, ngài nhất định phải nghiêm trị kia ác tặc, vì bọn ta vô tội tộc nhân báo này huyết cừu. Tiêu Hiến nắm chặt Từ Văn Kỷ bàn tay, chữ chữ đẫm máu và nước mắt. Còn lại tam đại gia những cao thủ, sắc mặt cũng rất khó coi, nhao nhao lên tiếng phụ họa. Tứ đại gia hùng ngồi Thanh Châu nhiều năm, cho tới bây giờ chỉ có bọn hắn bắt nạt người, nơi nào có bọn hắn bị người, khi dễ thời điểm. Kia tặc tử, lại lớn mật như thế. Từ Văn Kỷ không để lại dấu vết rút bàn tay ra, tại góc áo xoa xoa. Lão đại nhân, chúng ta thật sự là bởi vì hưởng ứng ngài tiểu phỉ hiệu triệu, trong tộc cao thủ ra hết mới có thể lưu lạc đến tận đây, ngài cũng không thể ngồi yên không để ý đến. Kẻ nói chuyện, một bộ áo trắng, bên ngoài cực giai tựa như quý công tử, lại chính là Lâm gia gia chủ Lâm Tinh Chìm. Sở Huyền cùng Lá Thánh liếc nhau, không có mở miệng, nhưng cũng đang chờ đợi Từ Văn Kỷ trả lời. Làm trái vương pháp người, vô luận là ai, bản quan cũng tự sẽ đem hắn đem ra công lý. Từ Văn Kỷ khẽ gật đầu, ánh mắt lại là rơi vào Tiêu Hiến cùng một đám Tiêu gia cao thủ trên thân. Chư vị cùng kia Ký Long Sơn giao thủ qua, nghĩ đến, cũng nên biết người này võ công con đường đi. Cái này, nghe lời này, Tiêu Hiến sắc mặt cũng có chút lúng túng, vẫn là sau người một mặt sắc trắng bệch lão giả miệng cưỡng mở miệng. Hồ đại nhân, kia Ký Long Sơn võ công đã đại thành, nhất là một thân khổ luyện, cơ hồ đến đau thương bất nhập tình trạng. Chúng ta ra sức chống cự, thế nhưng không thể bước ra người này võ công con đường. Lão giả cười khổ, lấy cái gì đi xem võ công con đường. Ký Long Sơn vừa đánh vào Tiêu gia, một đám cao thủ liền đi hộ vệ chủ gia rút đi, những người còn lại, không dùng được thủ đoạn gì, lại nơi nào chống đỡ được một chiêu một thức. Nhìn thấy hắn võ công con đường, giờ phút này đi sớm tìm Diêm Vương gia đưa tin đi. Người này khổ luyện quả thực là không thể tưởng tượng, tộc ta đệ cầm huyền thiết kiếm đâm trúng hắn yết hầu, lại bị đứt đoạn, thậm chí đều chưa từng thấy hắn vận khởi hộ thể chân cương. Tiêu Hiến miệng cưỡng nói, chính là nhìn thấy màn này, hắn mới tắt xuất thủ tâm tư. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, hắn dù không đến mức không có sức hoàn thủ, nhưng cũng căn bản không muốn cùng những này kẻ liều mạng đám dân quê niệm cái cao thấp sinh tử. Hắn nghĩ như vậy, mấy người còn lại tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Lão đại nhân không muốn thừa nước đục thả câu, mấy canh giờ trước, Phúc Hưng đường bên trên, ngài hẳn là gặp qua Ký Long Sơn ra tay mới là. Sở Huyền thở dài, ôm quyền thi lễ. Trước đó giấu giếm, thực là chúng ta cũng cần bảo hộ tộc nhân, không phải là cố ý lười biếng không xuất lực. Sở Huyền trong lòng cũng đang thở dài. Tiểu phỉ, xuất công không xuất lực. Đây là tứ đại gia nhất trí quyết định, trong tộc cao thủ, khoảng cách gần một chút, liền truyền thư, để hắn rời xa, khoảng cách xa, càng là không có thông tri. Vốn là hạ quyết tâm, suy yếu Từ Văn Kỷ cùng Nhiếp Văn Động có thể di động dùng lực lượng, lại về sau, Thanh Châu vẫn là bọn hắn định đoạt. Ai có thể nghĩ tới, kia Ký Long Sơn lại gan to bằng trời đến trình độ như vậy, trực tiếp giết tiến Thanh Châu thành. Cái này một cái biến cố đột nhiên xuất hiện, trực tiếp làm rối loạn hắn toàn bộ mưu đồ. Ông, Từ Văn Kỷ trầm ngâm không nói. Khâu Trảm Ngư tự nhiên biết lúc này, nên hắn nói chuyện, ho nhẹ một tiếng, nói. Chư vị nói chung không biết, kia Ký Long Sơn võ công nhập hóa không nói, càng là đã thần thông có thành tựu, số hợp bên trong, đã đánh tan Triệu Thanh Xuyên, Đường Bách Liệt, Bộ Linh Hư, Vô Huyền bốn vị danh bộ liên thủ. Thần thông, mấy hiệp liền đánh tan bốn vị ngân chương bộ đầu. Cái này, nghe nói như thế, mọi người ở đây lập tức xôn xao. Sở Huyền mấy người liếc nhau, trong lòng cũng không khỏi trầm xuống. Thần thông, là cái gì, bọn hắn làm sao có thể không biết. Thần thông, Tiêu Hiến cổ họng phun trào. Thấy tận mắt Ký Long Sơn kia không giống người khổ luyện, hắn cũng là hoài nghi tới người này, chỉ sợ là được thần thông. Nhưng lúc này đạt được xác minh, vẫn còn có chút động dung. Phàm nhân võ công, tiên Phật thần thông, tri bản tố nguyên, ban sơ cường hoành võ công, đều là Phật đạo hai nhà cao thủ từ thần thông bên trong biến hóa ra. Một khi nắm giữ thần thông, bình thường võ công đối với hắn cơ hồ đã mất đi ý nghĩa, chỉ có thượng thừa võ công mới có lực đánh một trận, thế nhưng chưa hẳn liền có phần thắng. Bất quá Người này thần thông không thể coi thường, cho dù là Huyền Thiết Trăm Rèn Đao Binh, cũng chưa chắc có thể trạm phá hắn màng da, mà không có gì ngoài môn thần thông này bên ngoài. Bản thân hắn còn tu luyện có Xích Long Chân Cương dạng này thượng thừa cương khí. Từ Văn Kỷ ra vẻ thở dài. Bản quan tự nhiên muốn đem người này cầm nã quy án, nhưng bốn vị danh bộ đều bị một mạch đánh tan, muốn đem hắn cầm xuống, nói nghe thì dễ. Cùng thế gia môn phiệt đánh nửa đời người quan hệ hắn, tự nhiên rất rõ ràng. Đối với những người này tới nói, cái gì xã tắc dân sinh, đều không đủ lấy đả động bọn hắn, có thể để cho bọn hắn chân chính sức lực, chỉ có thể là uy hiếp được ích lợi của bọn hắn cùng căn cơ. Nhất là cái sau, lợi ích có thể chia cắt, căn cơ, lại quyết không cho phép bất luận kẻ nào đụng vào. Quả nhiên, Sở Huyền mấy người ánh mắt sờ đụng một cái, liền trước tiên mở miệng, ngôn từ thành khẩn. Lão đại nhân có chuyện nói thẳng chính là, chỉ cần ngài có thể bắt giữ kia cương đạo, ngài phàm, là có chỗ cầu, chỉ cần đủ khả năng, chúng ta tất ra sức trâu ngựa. Không sai, lão đại nhân, nhưng có chỗ cầu, chúng ta đều đáp ứng. Sở huynh lời nói, chính là chúng ta suy nghĩ. Tứ đại gia một đám cao tầng gật đầu như giả tỏi, tự nhiên là một mạnh tiếng phụ họa. Khâu Trảm Ngư nhìn, trong lòng không khỏi có chút khinh thường. Tứ đại gia có thể tại Thanh Châu cắm rễ nhiều năm như vậy, trong tộc tự nhiên đời đời đều có nhân kiệt ra, nhưng lại cũng không ý vị bọn hắn người người đều là nhân trung long phượng. Mà lại, người không phải đã hình thành, thì không thay đổi. Trải qua hào hoa xa xỉ phú quý, chung quy sẽ bị làm hao mòn rơi trong lòng huyết dũng. Lấy tứ đại gia nội tình, thật muốn liều chết một trận chiến, Ký Long Sơn cho dù thần thông mang theo, cũng chưa chắc không thể địch. Nhưng dù là đến lúc này, những người này vẫn là nghĩ đến để người khác ra mặt liều mạng. Thay máu 13, trúc cơ năm cửa, huyết khí như lô, Xích Long Chân Cương. Nếu chỉ là như thế, muốn có thể bắt được, cũng không khó. Thấy mọi người tỏ thái độ, Từ Văn Kỷ lúc này mới gật đầu, nói. Muốn bắt giữ Ký Long Sơn, nhất định phải trước phá hắn thần thông. Phá hắn thần thông, vãn bối cũng biết thần thông có thể phá, nhưng kia rốt cuộc là trong sách nói như vậy, có thể tin hay không còn không biết, mà lại, thần thông như thế nào phá pháp. Tiêu Hiến Nhất là tích cực, nghe tiếng lập tức đáp lại. Đạo quả thần thông loại hình, đối với người bình thường, mà nói là tuyệt mật, đối bọn hắn mà nói, tự nhiên không phải. Thế nhưng vẹn vẹn dừng lại tại sách vở bên trong ghi chép mà thôi. Ngược lại là Sở Huyền, lông mày nhỏ không thể thấy nhíu một cái, lập tức che giấu, nghi hoặc hỏi, Thiên Công Viện bên trong hẳn là có phá giải thần thông pháp môn. Vạn vật tương sinh tương khắc, nào có cái gì không phá bất bại, võ công như thế, thần thông cũng sẽ không ngoại lệ. Bất quá, muốn phá thần thông, tự nhiên không dễ dàng. Từ Văn Kỷ cũng không có thừa nước đục thả câu, nhìn về phía Sở Huyền. Sở gia chủ, quả thật cái gì đều bỏ được. Cái này, cảm thụ được Từ Văn Kỷ ánh mắt, Sở Huyền trong lòng lột bột một tiếng, người được không tốt hương vị, nhưng đến lúc này, cũng không cách nào cự tuyệt. Chỉ có thể kiên trì trả lời một câu, nếu có thể bắt giết kia Ký Long Sơn, sợ mỗi người đương nhiên sẽ không có cái gì không bỏ được. Như thế liền tốt, Từ Văn Kỷ như vậy, có mỉm cười. Nghe nói mấy năm trước, Hoàng Thái Phi từng ban cho Sở gia một bản Nguyên Phù Kinh. Nguyên Phù Kinh ba chữ vừa ra khỏi miệng, bao quát Sở Huyền tại bên trong tất cả Sở gia cao tầng, tất cả đều đổi sắc mặt. Không thể, tuyệt đối không thể. Không đợi Từ Văn Kỷ nói xong, đã có Sở gia bô lão mở miệng cự tuyệt, duy vật này, không thể cho người. Sở gia chủ nghĩ như thế nào? Từ Văn Kỷ cũng không nhìn hắn, chỉ là nhàn nhạt nhìn qua Sở Huyền. Nguyên Phù Kinh, Tiêu Hiến mấy người cũng nhìn về phía Sở Huyền. Thái Phi nương nương là từng ban thưởng một bản Nguyên Phù Kinh, nhưng vật này, chỉ là một quyển kinh văn, mà thôi. Sở Huyền liên tục cười khổ, nhưng trong lòng thì ẩn ẩn có chút hối hận, hắn cũng không ngờ tới, việc nơi này thế mà còn liên lụy đến Nguyên Phù Kinh. Thái Phi nương nương sư thừa Phù Thủy Quang, nàng ban thưởng kinh văn, tự nhiên cũng không phải bình thường trên ý nghĩa kinh văn. Từ Văn Kỷ nhàn nhạt nói, trong đó, nghĩ đến cũng nên có mấy trương phù lục a, hoàng thất, hậu cung. Bản này liền là thiên hạ nhất là hiểm ác chi địa. Thục Thái Phi có thể trong cung đặt chân, tự nhiên không chỉ là bởi vì nàng sinh ra hoàng tử, càng bởi vì nàng bái nhập Phù Thủy Quang quán chủ Vân Nê Đạo Nhân môn hạ. Vân Nê Đạo Nhân, chính là thiên hạ 12 vị võ thánh một trong, lại là minh sát có đạo quả trong người cao nhân một trong. Thục Thái Phi tuy không đạo quả, lại tuân theo Vân Nê Đạo Nhân thần chủng thần phù thư. Ta, Sở Huyền muốn nói lại thôi, Nguyên Phù Kinh là cái gì, hắn đương nhiên không phải không biết. Hắn hữu tâm cự tuyệt, nhưng cảm thụ được Tiêu Hiến ánh mắt, vẫn còn có chút do dự. Từ Văn Kỷ chỉ nhàn nhạt nhìn xem hắn, tựa như cũng không thèm để ý hắn sẽ hay không cự tuyệt. Nguyên Phù Kinh bên trong, hoàn toàn chính xác có một tấm bùa chú, chỉ là, chỉ dựa vào một tấm bùa chú, liền có thể phá kia Ký Long Sơn thần thông sao. Gặp Sở Huyền do dự, Sở gia bô lão lại mở lời. Có lẽ có thể, có lẽ không thể. Nghe lời này, Từ Văn Kỷ trong lòng lập tức chắc chắn, nhưng cũng tự động không để ý đến Một Trương. Thục Thái Phi hoặc là không đưa, đã đưa, liền tuyệt đối không thể là Một Trương. Chỉ ít, nàng sợ trường kia mấy trương, nên đều có mới là. Sợ Mộ đáp ứng, nhưng, Phù Lục ai đến thôi động, kia Ký Long Sơn đã có thần thông mang theo, Phù Lục Một khi kích phát, chắc chắn sẽ bị hắn phát giác, một kích không trúng, coi như. Sở Huyền hung hăng trợn mắt nhìn một chút người bô lão kia, thu liễm tâm tư, Mộc nghiêm mặt nói. Nhưng vừa nghĩ tới, như thế quý giá phụ lục, muốn lãng phí một trương, trong lòng của hắn cũng có chút nhỏ máu. Đa tạ Sở Huynh, Tiêu Hiến nghe được lời này, mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần đem phá giáp phù giao cho lão phu là đủ. Từ Văn Kỷ đưa ra sở cầu. Thật, Sở Huyền trong lòng nhỏ máu, nhưng nghe Tiêu Hiến, miệng cưỡng dễ chịu một ít, liền muốn đáp ứng. Từ đại nhân, chúng ta nỗ lực một trương phù bảo có thể, nhưng đến cùng người nào đến dùng, còn phải nói cho chúng ta một tiếng a. Kia Sở gia bô lão lại nói, lớn mật, Khâu Trảm Ngư quát lạnh một tiếng, lại bị Từ Văn Kỷ đè xuống cánh tay. Chư vị yêu cầu, cũng là hợp lý. Từ Văn Kỷ lại là đáp ứng xuống, từ ống tay áo bên trong rút ra một trương tinh bè, đưa cho Sở Huyền. Đây là Linh Ưng vừa đưa đến không lâu chiến báo, đến từ Mộc Lâm Phủ. Thanh Châu ngoài thành, lưu dân căn cứ, một mảnh lòng người bàng hoàng, đóng chặt cửa thành, bốc lên lang yên, trầm thấp trống trận, đi xa kỵ binh. Cái này từng cọc từng cọc từng kiện, đều khiến cái này còn không nơi sống yên ổn lưu dân khiếp đảm hoảng hốt. Nếu không phải còn có một đám nha dịch đang duy trì trật tự, chỉ sợ sớm đã hỗn loạn không chịu nổi. Cũng may quá khứ mấy tháng thời gian, đã có lương thực cấp cho, lấy công thay mặt cứu tế, tuyệt đại đa số lưu dân trong tay đều hoặc nhiều hoặc ít có chút tích súc. Dù đây có lòng lo lắng, nhưng vẫn là tạm thời kiềm chế xuống dưới, chỉ là trong tay công việc, vẫn là ngừng lại. Hơn nửa năm trôi qua, lưu dân chỗ cư trú, đã có hình dáng, các loại cửa hàng, quầy hàng cũng đều có, lúc này, tự nhiên kín người hết chỗ. Một chỗ đơn giản đến quạnh kêu trong trà lâu, Vu Trường kính gần cửa sổ, mà ngồi, ngắm nhìn lờ mờ có thể thấy được Thanh Châu Thành, thậm chí kia chống ra quân trận đại sát khí, thần tí nọ. Thần tí nọ a, Vu Trường kính thở thật dài. Hắn nhào nặng mi tâm, chỉ cảm thấy mấy ngày nay bên trong thở dài, sao nửa đời trước cộng lại còn nhiều hơn nhiều. Vu Thiếu Hiệp, ngươi cho rằng ta chờ chuyến này, có mấy phần chắc chắn. Thanh âm khàn khàn, nói chuyện, lại chính là Thiết Kiếm Môn La Liệt, tâm tình của hắn có phần xấu, một chén chén rót lấy trà, đem xem như rượu tới. Vậy phải xem chúng ta vị này đại long đầu. Hắn nếu có thể từ bên trong phá thành, thì lần này, sẽ có 10 phần nắm chắc đánh hạ Thanh Châu, trái lại, thì chỉ có 1 phần nắm chắc. Vu Trường Kính hững hờ đáp lại, còn có 1 phần nắm chắc, La Liệt lại là lắc đầu, nếu không thể hủy thần tí nỏ, chúng ta tuyệt không nửa phần nắm chắc, cho dù người ta bọn người liên thủ giành trước, cũng chỉ có thể bị bắn thủng cái sàn. Những ngày thần tí nỏ, nhiều năm không mở, vạn nhất tất cả đều hỏng sạch sẽ, chúng ta vẫn là có 1 phần nắm chắc. Vu Trường Kính lạnh lùng chế giễu một tiếng, hắn nắm lỗ mũi đến Thanh Châu dưới thành, nhưng không có nhìn thấy Ký Long Sơn trong miệng cái gọi là đến từ Lang Ly viện thủ. Trong lòng có thể nào không khí, nếu không phải Ký Long Sơn cùng triều đình thù sâu như biển, hắn cơ hồ coi là vị này đại long đầu, là muốn đem Thanh Châu cảnh nội tất cả cương đạo đều lừa gạt đi tìm cái chết. Ha ha, ha ha ha, La Liệt cười, tiếng cười đều là đáng chát, đáng thương, những cái kia xuẩn tài còn tưởng rằng lần này không có sơ hở nào, toàn không biết thần tí nỏ có thể so sánh Thanh Châu binh còn nguy hiểm hơn gấp trăm lần. Thần tí nỏ hoàn toàn chính xác nguy hiểm. Hai người biến sắc, nhao nhao quay đầu. Liền thấy mái đầu bạc trắng Trường Lưu Đại Khấu cổ kinh chậm rãi mà tới. Cổ đầu lĩnh nghe thấy được, vậy cũng không sao. Giật mình về sau, Vu Trường Kính thần sắc khôi phục như thường, thanh âm lại trở nên rất lạnh. Viện binh cũng không, công thành kế hoạch cũng không, vụn cát một bàn cũng nghĩ công thành, các ngươi muốn chịu chết, cũng đừng kéo lên chúng ta Bạch Long Hiên. Tại Thiếu Hiệp làm gì tức giận? Cổ kinh cười nhạt một tiếng. Trước đó không tiện nói, là Đại Long Đầu không cho phép, hiện tại, lại là có thể nói. Ông! La Liệt hai người đều là giật mình, liền thấy cổ kinh khoát tay, một tờ giấy liền từ bay thấp đến hai người trước bàn. Đây là, tờ giấy rất nhỏ, chữ cũng không nhiều. Phúc Hưng Đường, Lục Phiến Môn phục sát, Đại Long Đầu số hợp đánh phế Triệu Thanh Xuyên, Đường Bách Liệt, Bộ Linh Hư, Vô Huyền, thông dòng thối lui, hiện tại Tiêu Gia phủ đệ nghỉ chân. Mấy hợp đánh phế đi Triệu Thanh Xuyên bọn người. La Liệt hải nhiên thất sắc, Vô Trường Kính cũng không khỏi động dung. Lục Phiến Môn tứ đại ngân chương bộ đầu, tại Thanh Châu tiếng tăm lừng lẫy. 4 người liên thủ, thậm chí giết qua thay máu 13 lần, trúc cơ cự thứ 5 hung hãn cao thủ. Cho dù là bọn hắn Bạch Long Hiên chủ loại tồn tại này, cũng không dám khinh thường. Mấy hợp liền bị đánh phế. Đại Long Đầu hẳn là tu thành trong truyền thuyết những cái kia võ công tuyệt thế. Vu Trường Kính kinh nghi bất định. A, à, gặp hai người thần sắc đại biến, Cổ Kình cười nhạt một tiếng, hạ giọng. Rạng sáng về sau, các ngươi lôi cuốn Lưu Dân tiến lên, thần tí nọ pháp cũng được, không pháp cũng tốt, lão phu tự sẽ xung phong đi đầu, thừa dịp loạn, truy mở cửa thành. Lời này, lại không chỉ là cùng Vu Trường Kính hai người nói, vậy cùng theo hắn từ bên ngoài tiến đến một đám Trường Lưu đầu mục nói tới. Đúng, đám người nhao nhao hưởng ứng, la liệt số ít mấy người còn có chút chần chờ, nhưng cũng không dám lên tiếng bác bỏ. Hiện tại, trước đêm trấn này khống chế lại, đem bên trong triều đình cái đinh, hết thảy rút ra. Đúng, đơn giản dựng chợ bên trên, một cái ước chừng 16-17 tuổi thiếu niên, đầy cõi lòng lo lắng bưng lấy màn thầu, như cửa thành lại không mở, nhiều nhất 3-5 ngày, chỉ sợ liền muốn loạn. Hắn gọi Lưu Mãnh, Đức Dương phụ người. Gia cảnh nguyên bản cũng rất tốt, chỉ là gặp tai họa về sau bị người tranh đoạt, đến mức nhà ta người tán, biến thành lưu dân. Là lấy, hắn biết rõ, mặc dù trong vòng nửa năm một đám lưu dân nhìn có hy vọng, 10 phần bình tĩnh hài hòa, chỉ khi nào lương thực không đủ, cái này yếu ớt cân bằng trong nháy mắt liền bị đâm thủng. Không khác, đều bị đói sợ. Cắn màn thầu, trong lòng suy nghĩ lo âu, Lưu Mãnh quay người rời đi. Động tác của hắn 10 phần linh hoạt, mặc dù lúc này phiên chợ trên kín người hết chỗ, nhưng lại không có ảnh hưởng đến hắn, xoay trái phải chen, rất nhanh, liền tiến lưu dân trấn. Nói là thị trấn, nhưng phần lớn vẫn là túp lều, thời gian nửa năm, tự nhiên không có khả năng, để mấy vạn người người người đều có chỗ ở, lúc này tu kiến hoàn thành, phần lớn vẫn là cửa hàng loại hình. Vội vàng liếc mấy cái, hắn đè thấp vành nón, vội vàng mà đi, rất nhanh, liền đi tới một chỗ quảng trường trống trải. Nơi này, đông dạng kín người hết chỗ, lại không phải tại mua lương thực, mà là có người tại phát cháo. Lấy công thay mặt cứu tế về sau, lưu dân trấn vẫn là có phát cháo mét địa phương, chỉ là quy mô không có trước đó tới lớn mà thôi, mà lại, chỉ cam đoan không đói chết mà thôi. Lưu Mãnh chen vào, hỗ trợ phát cháo. Không giống với phiên chợ rối bời, nơi đây trật tự cực kỳ tốt, tất cả mọi người tại an phận xếp hàng, không tranh không đoạt, không nhao nhao không nháo. Sư phụ, nhìn qua bên cạnh thân người, Lưu Mãnh có tôn kính cùng cuống quýt. Phiên chợ như thế nào? Giặc hồ tẩy tới trắng bệch tăng bào dưới. Là hơi có chút gầy còm giới sắc hòa thượng. Trong vòng nửa năm, hắn đều tại tòa này lưu dân trấn bận rộn. Điều dạy phân tranh, nấu chín cháo gạo, truyền giảng Phật kinh, cũng hỗ trợ lao động, dựng phòng ốc, những ngày này xuống tới, cũng đen gầy một ít. Hồi sư phụ lời nói, phiên chợ khá là loạn, nha môn những cái kia mèo ba chân nha dịch, sợ cũng không có cách nào duy trì quá lâu. Lưu Mãnh cung kính đáp lời, cũng không biết Thanh Châu Thành đã xảy ra biến cố gì. Giới sắc nhẹ nhàng thở dài, dừng một chút. Hắn lại bồi thêm một câu, tiểu tăng chưa xuất sư, nào có tư cách thu đồ, còn nữa nói, người ta vô duyên, chỉ ít, không có sư đồ duyên phận. Hắc hắc, Lưu Mãnh gãi đầu cười ngây ngô, sao lại nhớ ra cái gì đó đồng dạng, hạ giọng. Đúng rồi, sư phụ, ta trong lúc vô tình phát hiện, trong trấn nhiều rất nhiều cầm đao kiếm trong tay, rất rõ ràng có võ công trong người giang hồ nhân sĩ, từng cái lông tinh hổ mảnh, điêu luyện ghi gớm, rất nhiều giang hồ nhân sĩ, giới sắc lông mày lập tức nhíu một cái. Liên tưởng Thanh Châu cửa thành đóng, một cái không thể tưởng tượng ý niệm trong lòng hắn hiện lên. Chẳng lẽ có người muốn tiến đánh Thanh Châu thành? Đúng vậy sư phụ, rất nhiều. Mặc dù bọn hắn nấp rất kỹ, nhưng không chịu nổi bọn hắn nhiều lắm. Lưu Mãnh tâm tư xoay chuyển rất nhanh, cũng nghĩ tới điều gì, không khỏi có chút lo lắng. Sư phụ, chúng ta chạy trốn đi, vô luận phát sinh cái gì, liền hướng trên núi một đâm, cái này tiếc, trong núi cỏ cây rất nhiều, ăn vỏ cây cũng có thể ăn rất lâu, không đói chết. Tối nay như thật có nhiễu loạn, ngươi chiếu cố tốt chính mình. Giới sắc khẽ lắc đầu, trong lòng cũng có chút chua xót. Hơn phân nửa năm cũng đã qua, Lưu Mãnh vẫn là thời khắc chú ý đến hết thảy có thể ăn đồ vật, sợi cỏ, vỏ cây. Vậy ta thật là mặc kệ ngươi nha. Lưu Mãnh nói, giới sắc gật gật đầu, trong lòng thì nghĩ đến sự tình. Như thực sự có người nghĩ đối Thanh Châu bất lợi, ban đêm so sánh liền muốn có động tác. Hai người động tác nhanh nhẹn, trò chuyện cũng không chậm trễ làm việc. Bất quá đem cái này tràn đầy 13 nồi lớn cháo đều tán đi, mặt trời cũng đã sớm rơi xuống núi. Đúng lúc này, bên ngoài liền truyền đến trận trận tiếng ồn ào. Ông, giới sắc ngẩng đầu, liền thấy ảm đạm sắc trời bên trong, đang muốn tán đi một đám già yếu, lại tại chậm rãi lui trở về. Bị buộc lấy lui trở về, một đám cường tráng hán tử, cũng không dậy nổi đao binh, cứ như vậy chậm rãi, mà đến, liền để một đám lưu dân tựa như chim sợ cành công bằng hướng về lều cháo lui tới. Không có bất kỳ cái gì thanh âm, những này lưu dân trên đường đi trải qua sự tình nhiều lắm, có thể bất tử, nhiều cũng là có nhãn lực, nhìn ra nhóm người này hung hãn tới. Sư phụ, Lưu Mãnh hô nhỏ một tiếng, như lâm đại địch, tựa như xù lông lên con thỏ, liền nghĩ chạy trốn. Chư vị hương thân, phụ lão, Thanh âm trầm thấp khàn khàn từ phía ngoài đoàn người truyền đến, một thân hình khôi ngô cao lớn gã đại hán đầu trọc, đeo nghiêng lấy một đao đại đao chậm rãi mà tới. Hắn cười đưa tay, như muốn biểu lộ hiền lành, lại có vẻ dữ tợn. Ta Du Tam Đao, đến từ Trường Lưu Sơn, nay đến, cũng không vì trong miệng các ngươi kia hai lượng bánh ngô, cho nên, các ngươi chỉ cần phối hợp, liền sẽ không có bất kỳ tổn thất. Đã nghe chưa? Lớn như vậy quảng trường, lặng ngắt như tờ. Du Tam Đao gật gật đầu, mắt hổ đảo qua, đang muốn nói chuyện, liền thấy một tăng y trắng bệch tiểu hòa thượng, từ lều cháo bên dưới đi ra. Bọn hắn đều là người cơ khổ, thí chủ tội gì làm khó bọn hắn. Giới sắc chắp tay trước ngực, nhẹ tụng Phật hiệu. Một đám thân không một chút tài lưu dân, có cái gì có thể để cho Trường Lưu Sơn tội phạm để ý đâu. Không hỏi có biết, chỉ có đầu kia mệnh. Ngươi là cái thá gì, cũng dám quản gia sự tình. Du Tam Đao lông mày nhíu lại, khoan hậu như cánh cửa cũng giống như đại đao, đã mang theo tiếng gió rít gào, trùng điệp chụp lại, không nói nó phong mang, vẹn vẹn trọng lượng, cũng đủ để đập chết người. Sư phụ, Lưu Mãnh kinh hô một tiếng, một đám già yếu cũng toàn giật nảy mình. Tiểu tăng giới sắc, trầm muộn tiếng động bên trong, bụi mù khuếch tán, trọng đao phá toái, Du Tam Đao ho ra máu quỳ xuống đất, hai đầu gối đều bị một chút quỳ vỡ nát, bất giới giết, tiện tay đem trọng đao bỏ xuống. Giới sắc thần sắc đã ngưng trọng lên, tại cái này dần dần rơi trong màn đêm, hắn ngửi được cực kỳ nồng đậm sát cơ, giống như thủy triều cuồn cuộn mà tới. Sư phụ, Lưu Mãnh sợ ngây người, mang các hương thân rời đi. Giới sắc nhìn hắn một cái, Lưu Mãnh cắn răng một cái, vội vàng la lên bắt đầu, ở đây già yếu đều nhận ra hắn, nhao nhao đi theo hắn chạy trốn bắt đầu, bọn hắn mặc dù nhiều thể lực không cao, nhưng đào mạng kinh nghiệm lại là cực kỳ phong phú. Cái này... Còn lại Trường Lưu tội phạm cũng đều phản ứng lại, nhao nhao rống giận gào thét lấy xông giết tới đây. Manh! Đột nhiên, như có lôi âm nổ vang. Sư phụ! Lưu Mãnh đột nhiên quay đầu, liền thấy một đạo hung hãn thân ảnh từ chỗ cao rơi xuống, mang theo thực chất huyết khí bổ nhào xuống, chỉ một kích, cho bụi liền chìm nhà mình sư phụ. Lần đụng chạm này hung mãnh đến cực điểm, bạo táp khí lãng khuếch tán phía dưới, vây giết mà lên những người còn lại đều bị thổi liên tiếp lui về phía sau, né tránh lấy đập mà đến đất đá. Bụi mù vẫy ra ở giữa, một bóng người xoay người mà ra, quá cứng khổ luyện, kia hung hãn thân ảnh xoay người rơi vào mái hiên bên trên, vung lấy cánh tay quái khiếu, đánh giá tại cái này trong trấn gặp phải cứng rắn nhất đường rẽ, có chút kiên kỵ. Ngươi là nhà nào hòa thượng, làm sao dám làm tổn thương ta gia huynh đệ? A-di-đà Phật, trong tro bụi, giới sắc rút ra hãm sâu hai chân, trách rưới tăng y dưới, là thép tinh cũng giống như thân thể, hắn chắp tay trước ngực, ngắm nhìn bốn phía. Hai người giao thủ đưa tới càng nhiều đạo tặc. Liếc mắt qua, như mái hiên trên người kia đồng dạng khí tức, chừng hơn 10 người nhiều, mà cả đám bao vây dưới, là mấy cái khí tức, huyết khí, cũng còn ở xa lúc này trên mình. Theo đám người đến, còn có một đám cầm đao vượt kiếm, cực kỳ hiển nhiên xuất thân công môn cao thủ, bị buộc lui hướng quảng trường. Phù phù, Cổ Kinh tiện tay ném một cái, đưa trong tay dẫn theo hắn tử văn ra ngoài, nhiều hứng thú nhìn về phía giới sắc. Làm sao, các ngươi trong cẩm y vệ, còn có hòa thượng, Cổ Kinh. Một chúng cẩm y vệ đều có kinh sợ, lại là nhận ra vị này Trường Lưu đại khấu. Ai? Quét mắt một đám bị buộc ra cẩm y vệ, Cổ Kinh hơi có vẻ thất vọng. Tiểu miêu tiểu cẩu hai ba con, đây chính là cẩm y vệ. Cục, kia bị quăng rơi xuống đất hán tử, bị người đỡ lấy lão đảo đứng lên, ho ra máu nhìn, hầm hầm. Các ngươi vậy mà thực có can đảm xâm chiếm Thanh Châu Thành. Phải thì như thế nào, chỉ bằng các ngươi cái này mấy con chó con mèo nhỏ, không đúng. Còn có một đầu tiểu con lừa trọc, nghĩ đến. Là ngăn cản không được chúng ta a. Cổ Kinh nói, một đám Trường Lưu tội phạm liền, đều là cười ha hả. Động thủ, tiếng cười quanh quẩn ở giữa, Cổ Kinh vừa sải bước ra, cương phong nhấc lên, phát ra hộ khiếu sơn lâm bằng tiếng rít. Liều mạng, một chúng cẩm y vệ gầm nhẹ trùng sát. Đột nhiên, Cổ Kinh động tác trì trệ, bỗng nhiên quay lại thân hình, những người còn lại cũng đều giật mình, nhao nhao ngẩng đầu. Nhìn thấy màn đêm ánh sáng nhạt dưới, hình như có khổng lồ âm ảnh rủ xuống chạy xuống. Dường như phát giác được ánh mắt của mọi người, một tiếng xuyên không phá mây huýt dài âm thanh, từ xa đến gần, quanh quẩn ra. Lệ! Lệ! Hạt kêu trời cao, quanh quẩn không ngớt. Lưu dân trong trấn trên quảng trường, cả đám, đều là giật mình, ngửa mặt nhìn lại, liền thấy cự điểu hành không mà đến, âm ảnh rủ xuống chạy xuống, cách xa nhau cực xa, đều cảm giác màng nhĩ nhói nhói. Chỉ huy sứ đại nhân, một chúng cẩm y vệ nghe tiếng mà vui, Trường Lưu Sơn một đám tội phạm lại là giật mình. Cái kia bà điên, cho dù là Cổ Kinh dạng này hoành hành châu phủ đại khấu, trong lòng cũng không khỏi rung lên, nhưng chợt, liền phát hiện không đúng. Kia hoành không mà tới cự điểu, rõ ràng không phải trong truyền thuyết Đại Vân Ưng, mà là một con xích mô bạch hạc. Ha ha ha, Có tội phạm nhìn ra không đúng, không khỏi nhe răng cười lên tiếng. Ân Khuyển nhóm, thấy rõ ràng, đây không phải là nhà ngươi kia bà điên Đại Vân Ưng, mà là liên sinh giáo thánh nữ Xích Mâu Bạch Hạc, Thanh Châu, thậm chí cả Long Uyên Đạo, có thể nhận người, mà Bai Linh Điệu Phi thường ít, là đại đa số người biết, cũng chỉ có chút ít mấy loại thôi. Trong đó nổi danh nhất, tự nhiên là Đại Vân Ưng cùng Xích Mâu Bạch Hạc. Cái trước, xuất từ Long Uyên Vương Phủ, cái sau, thì xuất từ liên sinh giáo, cái này ẩn ẩn có thiên hạ đệ nhất giáo danh xưng giáo phái. Xích Mâu Bạch Hạc, tựa như một chậu nước lạnh dội xuống, một chúng cẩm y vệ tất cả đều đổi sắc mặt, liền thấy Hạc kêu lại cử động, mang theo dồn dập khí lưu gào thét mà rơi, hai cánh đập, chẳng lẽ không phải chính là một con lớn như vậy Bạch Hạc, thậm chí, có thể nhìn thấy lưng Hạc phía trên, theo gió mà động một bộ váy trắng. Liên sinh giáo cũng tới, lẫn trong đám người, xuất công không xuất lực vô trường kính chờ tông môn đám người thấy cảnh này, trong lòng, đều là chấn động, lại có chút an ủi. So với Trường Lưu Sơn, tự nhiên là liên sinh giáo tên tuổi càng lớn vô số. Nếu là liên sinh giáo cũng gia nhập vào, lần này chẳng lẽ không phải càng ổn một chút? Ông, đây là, trên đầu thành, đang vừa đi vừa về tuần sát, điều hành vũ khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch Khâu Trảm Ngư nghe được này âm, trong lòng, cũng là chấn động. Liên sinh giáo, hắn cư cao mà trông, nhìn càng thêm rõ ràng, kia dương cánh, mà đến cự điểu, cũng không phải là chỉ huy sứ Đại Vân Ưng, mà là liên sinh giáo thánh nữ Dư Linh Tiên Xích Mô Bạch Hạc, tạch tạch tạch kết, thấy cự điểu hành không? Trên đầu thành trận địa sẵn sàng đón quân địch binh sĩ tất cả đều xách đao đeo kiếm, dạo động dây cung, thần tí nọ vận sức chờ phát động. Chậm, Khâu Trảm Ngư đột nhiên phát ra tiếng, ngừng lại chúng binh sĩ động tác, ánh mắt bên trong hiện lên một tia kinh nghi bất định. Tốt, thấy Xích Mâu Bạch Hạc, cổ kình vỗ tay mà cười, trong lòng nhất định, lên tiếng hét lớn. Người đến thế nhưng là Dư Thánh Nữ. Tiếng nói quanh quẩn ở giữa, một đám tội phạm sĩ khí đại chấn, cũng không cùng tiếng nói rơi xuống đất, liền lại cùng nhau biến sắc. Cứu ta, thê lương đến ngay cả Hạc Minh âm thanh đều áp chế không nổi tiếng cầu cứu vang tận mây xanh. Cái gì? Cổ kinh ánh mắt ngưng tụ, liền nghe được trong màn đêm, vang lên nói nói bôn lôi âm thanh, tựa như phích lịch đêm vang, lôi xước trong núi. Ô ô thanh âm vang vọng ở giữa, Xích Mâu Bạch Hạc huyết dài âm thanh đều trở nên thê lương cùng hoảng loạn. Cái này, cả đám mới nhìn đến, tại Xích Mâu Bạch Hạc về sau, vài dặm cũng không biết mười bên ngoài mấy dặm trong màn đêm, lại có từng đạo lưu quang theo đuôi mà đến. Mang theo bén nhọn tiếng xé gió, kia là, giới sắc hoa thượng xa xa nhìn lại, trong lòng không khỏi nhảy một cái, che nguyệt mây đen tán đi, một đám cao thủ lúc này mới nhìn rõ tích, kia một từng đạo lưu quang nhảy lên truy đuổi, lại như có sinh mệnh chim chóc đồng dạng, đang không ngừng xoay quanh bay múa. Trong màn đêm, thình lình có một bóng người kia đeo sóng đao kiếm, chưởng mở đại cung, đạp đêm mà tới, một bước một tiễn, động như sấm đình, phát như phích lịch, tốc độ cực nhanh. Chợt nhìn, tựa như trích tiên đồng dạng, lăng không bay qua mà đến. Lăng không bay qua, làm sao có thể? Thấy một màn này, trên quảng trường một mảnh xôn xao, không chỉ là giới sắc bọn người, Cổ Kình, Vô Trường Kính, chính là trên đầu thành Khâu Trảm Ngư cùng một đám tứ đại gia những cao thủ, cũng vì đó thốt nhiên biến sắc. Trên đời này khinh công ngàn vạn, không thiếu có nhất vĩ độ gian, lăng không trăm trượng thượng thừa pháp môn, nhưng dù là cho dù tốt khinh công pháp môn, cũng là tuyệt không thể lăng không hư độ. Cương Phong bản thân là nội khí cùng bên ngoài thiên địa khí lưu trao đổi, quá trình này vốn là vận động dữ dội, dùng tại giao chiến còn có thể, ngắn ngủi bay lên không cũng không phải là không thể, nhưng muốn làm được như người tới đồng dạng vượt không mà đi lại là tuyệt đối không thể. Cái này cần tiêu hao nội khí cùng tâm lực, là đâu sợ huyết khí như Lưu Cường giả đều muốn theo không kịp. Đây không phải lăng không bay qua. Vũ Trường Kính trong lòng giật mình, vượt trước mấy bước, ngóng nhìn ngưng thần, lúc này mới nhìn ra dị dạng tới. Cái này, hoàn toàn chính xác không phải lăng không hư độ, nhưng trong mắt hắn, đồng dạng là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Người tới lướt ngang trời cao mà tới, mỗi một bước, đều chưa từng đạp không, mà là dẫm đạp tại kia từng nhánh mũi tên phía trên. Hắn mỗi đạp một bước, tức phát một tiễn, mà kia mũi tên, càng dường như hơn có sinh mệnh đồng dạng, nhấc lên khí lưu cương phong đồng thời, thế mà lại còn chuyển hướng. Chờ hắn đạp dẫm trên đó, lại sẽ nhảy vào hắn trong lòng bàn tay, mặc kệ lại lần nữa phát ra. Kể từ đó, nhìn qua, thật thật tựa như là đạp không mà đi. Tiểu tử này, càng xa xôi, bay lượn tại trong màn đêm Đại Vân Ưng bên trên, một bộ hồng y, trên mặt lại không cái gì huyết sắc dụ phượng tiên thấy một màn này, trong lòng, cũng có kinh ngạc. Nàng đương nhiên biết muốn làm được tình trạng như vậy, ra sao nó khó. Bất quá, Kỷ Long Sơn, đảo qua một chút, cặp mắt của nàng lập tức trở nên lăng lệ, thôi động Đại Vân Ưng, từ chỗ cực kỳ cao bay lượn, mà xuống, vô thanh vô tức hướng về Thanh Châu trong thành bay đi. Hô, hô, Thê lương khí lưu như gió đao đồng dạng lau mặt mà qua, nghiền tai thanh âm thành duy nhất có thể nghe được thanh âm. Trong cuồng phong, tóc rối bời ngửa ra sau, quần áo phần phật. Dương Ngục một bước đạp mạnh, dương cung lắp tên, cường đại tinh lực tùy theo phát tiết mà ra, đồng thời, ngũ giác cũng nhảy lên tới cực hạn. Dù là ở trong lòng hồi tưởng nhiều lần, một khi bắt đầu, hắn vẫn là cảm nhận được trong đó độ khó. Lấy hắn bây giờ tốc độ, trong khoảng thời gian ngắn đuổi kịp kinh lực phát tiết về sau mũi tên, chưa hẳn không có khả năng, cần phải giống như bây giờ, một bước đạp mạnh, lại là tuyệt đối không thể. Sở dĩ có thể làm được, không có gì ngoài trục gió mà động Chu Du Lục Hư bên ngoài, hay là bởi vì cái này một nhóm mũi tên là hắn tự tay chế tạo, mà lại lấy binh giáp linh thông thuật trên đặc thù thổ nạp pháp hỗn tạp máu tươi của hắn, tạo thành một nhóm phi tiễn. Rất nhiều phương diện hợp nhất, mới sáng lập ra cái này nhìn như không thể tưởng tượng nổi một mặt. Cái này cũng được. Vô Trường Kính cơ hồ không thể tin vào hai mắt của mình. Người mang thượng thừa khinh công cao thủ, có thể đuổi kịp mũi tên, nhưng làm sao có thể đạp mũi tên mà đi, hơn nữa, còn là mình phát ra mũi tên. Đạp mũi tên mà đi, đây là cái nào đường cao thủ? Cổ Kình giật mình không nhỏ. Hắn cũng không phải là không biết thần tiễn thủ. Trên thực tế trục mệnh mũi tên mặc cho một hạ cùng hắn là bạn tốt nhiều năm, hắn phi thường rõ ràng một vị cao minh tiễn thủ là có thể ở một mức độ nào đó khống chế mũi tên tốc độ cùng góc độ, thậm chí có đặc thù tiễn pháp có thể dẫn đạo mũi tên biến hướng. Nhưng mà, trước mắt một màn này vẫn là quá mức kinh người. Tiễn thuật cao minh tới trình độ nào mới có thể đem phát ra mũi tên chưởng khống đến như thế tinh vi tình trạng, mà cho dù có thể, muốn tại giữa không trung nhạy cảm nắm chắc đây hết thảy, lại cần cỡ nào cao tâm lực. Cảm giác lại muốn nhạy cảm đến mức nào? Nhìn thoáng qua phía dưới, Trường Lưu Sơn một đám tội phạm thậm chí cả xen lẫn trong đó rất nhiều tông môn cao thủ liền tất cả đều sinh ra lòng kiên kỵ, thủ hạ động tác lập tức trì trệ. Chỉ có kia thê lương tiếng cầu cứu còn tại giữa không trung quanh quẩn. Lệ, Hạc Minh âm thanh mang theo hoảng hốt cùng sợ hãi, tránh né lấy từng nhánh mũi tên truy đuổi, lông vũ vẫy ra, càng mang theo mạng lớn huyết thủy. Đầu này linh cầm sợ hãi đã cực, ký lông đầu ở đâu, nhanh chóng cứu ta. Bảo táp khí lưu còn tại gào thét, nghe được sau lưng mũi tên liên tiếp phá không, nữ tử váy trắng đồng dạng sợ hãi hãi nhiên, thấy lưu dân trấn đồng thời, lại nhảy lên một cái, toàn không quan tâm dưới thân liền là cao trăm trượng giữa không trung, hướng về lưu dân trấn cực tốc rơi xuống mà tới, sụp đổ. Cùng lúc đó, kinh lôi cũng giống như mũi tên nổ vang âm thanh cũng từ truy đuổi mà tới. Nghiệt súc, chạy đi đâu? Mệnh ta thôi rồi. Kìa nữ tử váy trắng não hại trống rỗng, thậm chí ngay cả tâm tư phản kháng cũng không có. Đoạn đường này truy sát, để nàng lại không còn bất luận cái gì ý niệm phản kháng. Lệ, nhưng mà, vượt quá dự liệu của nàng, cũng vượt quá còn lại dự liệu của tất cả mọi người, một tiễn này, cũng không có bắn về phía kia nữ tử váy trắng, mà là mang theo khí lưu bén nhọn tê minh gào thét xuyên thủng xích mô bạch hạc kia thép tinh cũng giống như lông vũ, tại nó kia to lớn cánh trái trên mở ra một cái trước sau thông thấu lỗ lớn. Lệ, đường theo lấy một tiếng không cam lòng kêu thảm, kia xích mô bạch hạc rốt cục không chịu nổi. Phí công vỗ vội cánh, trùng điệp rơi xuống, tại kia nữ tử váy trắng ánh mắt kinh hãi bên trong, ngay cả một cũng, trùng điệp nện trên mặt đất, ngoanh, đất trung núi chuyển, cả con đường đều tựa hồ trầm xuống mấy tấc, chung quanh phòng ngược lại phòng giường, mảng lớn bụi mù mang theo bùn đất cát đá tứ tán mà bay. Lệ, lệ, xích mâu bạch hạc phát ra ngang ngược hoảng sợ hít dài, hai cánh cuồng vũ, đập nát một gian lại một gian phòng ốc, kia nữ tử váy trắng chật vật bò lên, nhất thời không kém. Bị toàn bộ đập bay ra ngoài, một ngụm máu đen phun ra, cũng không dám có chút dừng lại, phi tốc chạy trốn. Nhưng mà, lại lần nữa vượt quá dự liệu của nàng, người tới căn bản không có để ý tới ý nghĩ của nàng. Một tiện phát ra, người đã hạ xuống từ trên trời, hướng về lưu dân trấn cực tốc rơi xuống mà tới. Kia từng đạo mũi tên mang theo lưu quang, giống như nhụ yến về tổ rơi vào phía sau hắn mũi tên cái sọt bên trong, để cả đám nhìn càng phát ra kinh hãi. Phòng ngược lại phòng đạp. Phố dài lại là chấn động, trong sân rộng tất cả mọi người, tâm cũng theo đó lắp một cái, tất cả đều nhìn về phía cách đó không xa phố dài, liền thấy người tới mang theo phong lôi đánh nổ chi thế, trung điệp đạp mạnh, đem kia cuồng bạo xích mâu bạch hạc dẫm tại dưới chân. Lệ, thủ đoạn nghiêm trọng này, xích mâu bạch hạc trên rỉ liên tục, lại giống như ngay cả giải dụ khí lực đều không có, sợ hãi không thôi té nhào vào tro bụi trong bùn. Hắn, trên quảng trường hoàn toàn tĩnh mịch, nhìn xem một màn này. Cho dù là Cổ Kình, Vô Trường Kính, La Liệt cao thủ như vậy, cũng đều cảm thấy trong lòng phát lạnh, nhìn không được đao kiếm nắm chặt, như lâm đại địch, vẫn là Cổ Kình, ngăn chặn trong lòng hồi hộp, phát ra tiếng hỏi thăm, người đến người nào, khả lắm súc sinh, chính xác có thể chạy, tứ ngực khí lưu thổi tan tràn ngập tro bụi, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, vừa loạn phát rượu xuống vai, quần áo tả tơi, cũng không một tia chật vật thanh niên chậm rãi đi ra. Như lửa bó đuốc bàn cháy hừng hực hai con ngươi, từng cái đảo qua trong quảng trường bên ngoài tất cả mọi người, cuối cùng, rơi vào cổ kình trên thân. Thanh Châu, Dương Ngục. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dương Ngục, cả đám thần sắc khác nhau. Một Lâm phủ một trận chiến bất quá mấy ngày, hoặc có người biết tin tức, nhưng cực kỳ hiển nhiên, mọi người ở đây cũng không có thu được tin tức này. Chỉ là, vô luận biết được hay không, vẹn vẹn nhìn người này ra sân thanh thế, liền không có bất kỳ người nào có can đảm xem thường. Là hắn, Vô Trường Kính nhận ra người tới, trong lòng càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Mấy tháng trước đó, hắn đi ngang qua một Lâm phủ, từng thấy một vị cao thủ thanh niên vượt sông mà đến, kiếm mũi tên song tuyệt, sắp thành tên nhiều năm, thậm chí càng có đột phá Lưu gia gia chủ đưa đầu tại trước. Khi đó, hắn nhìn rõ ràng, thanh niên này mạnh, thì mạnh vậy, nhưng nội khí mỏng manh, chính xác chém giết, nhưng cũng chưa hẳn mạnh hơn mình bao nhiêu. Nhưng hôm nay lại nhìn, so với khi đó, mạnh đâu chỉ mấy lần. Lục Phiến Môn Dương Ngục, cổ kinh nắm chặt bên hông trường kiếm, nheo cặp mắt lại, tâm tư đảo quanh ở giữa, tự như nhớ tới như thế một người tới. Trong ấn tượng của hắn, kia Dương Ngục bất quá là Thanh Châu Lục Phiến Môn một nhân vật nhỏ mà thôi. Nhưng người này, Dương Ngục, hắn liền là Dương Ngục. Thiết Kiếm Môn La Liệt con ngươi co rụt lại, trong lòng nổi lên sát ý cùng sợ hãi. A Di Đà Phật, Giới Sắc chắp tay trước ngực, sắc mặt động dung, lòng có vui sướng cùng kinh ngạc. Dương thí chủ, so với trước đó mạnh hơn. Gió hè yếu ớt, gợi lên góc áo. Trường Lưu, nhìn đến, tới vừa vặn. Đảo qua tất cả mọi người, Dương Ngục trong lòng đã hiểu rõ. Nhóm này hung hãn trộm cướp, chính xác dám đến Thanh Châu ngoài thành làm càn, mà bọn hắn tới đây lưu dân trấn mục đích, cũng liền không hỏi có thể biết. Lại xuẩn người, cũng tuyệt không dám nhìn thẳng Thanh Châu thành cái này trên ngàn thần tí nỏ. Hô hô, nhìn qua từ trong bụi mù chậm rãi, mà ra thanh niên, mang đêm ánh sáng nhạt dưới, cả đám chỉ cảm thấy trong lòng như có chút tích ý lạnh dâng lên, chợt hóa thành ung tùm hàng triều, thấu xương băng hàn. Kia là không còn che giấu sát ý, chẳng cần biết ngươi là ai, giả thần giả quỷ, giết. Cảm thụ được người tới không còn che giấu sát ý, lại thấy rõ một đám thuộc hạ khí thế rơi xuống, cổ kình quyết tâm trong lòng, dưới chân liền là một điểm. Manh, liền giống như phích lịch nổ vang, mặt đất ầm vang bạo liệt, rút kiếm mà giết. Một kiếm này, sắc bén đã cực, gặp qua Dương Ngục kinh người tiện thuật, hắn một màn này tay, liền là tuyệt sát, nội khí phồng lên, huyết khí lên mặt, kiếm mang phần phóc, thế không thể để cho hắn xuất tiễn. Giết, cổ kình vừa ra tay, Trường Lưu một đám tội phạm nhao nhao hưởng ứng, qua đã quen liếm máu trên lưỡi đao bọn hắn, nơi nào quan tâm người đến là ai, sợ hãi về sau, ngược lại sống lại ra bạo ngược cùng phẫn nộ. Làm liền là bắt đầu mua bán, còn nơi nào sẽ có cái gì khiếp đảm cùng sợ hãi. Tranh tranh tranh tranh, đao kiếm âm thanh mãnh liệt, một chúng cẩm y vệ cũng mới hồi phục tinh thần lại, nhao nhao đao binh giơ lên, thẳng hướng bạo khởi tội phạm nhóm. Trong lúc nhất thời, sát phạt chi khí đại thịnh, chỉ có Vô Trường Kính chờ tông môn cao thủ, dù cũng có được động tác, lại không phải hướng về phía trước, mà là không để lại dấu vết lui lại, lực chú ý, càng là đều bị cổ kình một kiếm này hấp dẫn. Cổ kình, xuất thân quý tộc nhà, tuổi nhỏ liền được đưa đi chú kiếm sơn trang học võ, nhưng thời niên thiếu, bởi vì gia cảnh sa sút, cha mẹ bằng, đều bị chết thảm. Dưới cơn nóng giận, giết trong thành thượng quan, vào rừng làm cướp, mấy chục năm bên trong tràn trọc ba châu, giết người vô số, một tay kiếm pháp càng là cực kỳ nổi danh, tại Ký Long Sơn xuất đạo trước đó, từng là Thanh Châu nhất là thanh danh hiển hách đại khấu. Một kiếm này, liền hiển lộ rõ ràng đưa ra tung hoành châu phủ mấy chục năm cường hoành thực lực tới, chỉ thấy bụi mù phồng lên ở giữa. Một tiếng kinh hồng cắt vỡ không khí, chớp mắt đã là mấy chục trượng, kiếm ra im ắng, tựa như ngay cả tiếng nổ đùng đoàn, đều bị xa xa, để tại sau lưng. Chỉ có kia kiếm mang phần phóc cắt chém mà qua kia một tiếng, tựa như chân không bàn lối đi chậm chậm không tiêu tan. Đây là một kiếm, lại không chỉ một kiếm. Hắn kiếm mang phần phóc ở giữa, càng diện hóa suốt ngàn vạn hàng mang, tựa như quần tinh rơi xuống, đầy trời phủ đầy đất, chi chít khắp nơi, nhưng lại ngay ngắn trật tự. Không phải đơn thuần kiếm mang đâm thẳng, mà là một người thúc sự xuất mấy người thậm chí cả hơn 10 người mới có thể sử dụng chỗ kiếm trận. Bất luận cái gì một điểm hàng mang, đều không phải hư chiêu, cũng đều là hư chiêu. Chân chính sát chiêu, liền ẩn thân ở giữa, hàm ẩn tất sát, nhưng lại ngậm, mà không phát, thật sự là không có dấu vết, mà tìm kiếm. Quan chiến một đám cao thủ trong lòng, đều lạnh, chỉ cảm thấy thân ở hắn mặt đối lập, đối mặt một kiếm này, chỉ có tránh đi yếu hại, lấy tổn thương đổi để. Đang, nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, đầy trời kiếm mang đã toàn bộ biến mất, một trong lòng mọi người nhảy một cái, liền thấy một ngụm trực đao thường thường đâm ra, không nhiều không ít, lại vừa vặn điểm vào cổ kinh gấp giết một kiếm trên mũi kiếm. Ông, cổ kinh con ngươi co rụt lại, chỉ cảm thấy tựa như một kiếm đâm vào sơn nhạc phía trên, mênh mông nội tức kiếm mang trong nháy mắt bị nuốt hết nghiền nát, rung động trường kiếm cơ hồ uốn lượn xuống tới. Không sai kiếm pháp, Dương Ngục một tay đẩy ngang trường đao, ánh mắt rực sáng. Cho dù là trải qua thiên hải giới hàng phục thất tinh long uyên rất nhiều đao kiếm đánh giết, một kiếm này trong mắt hắn vẫn được cho không kém, nhưng cũng vẹn vẹn không kém mà thôi. Thất tinh long uyên kiếm phân hóa 7 tầng kiếm vòng, trong đó bất luận cái gì một cây kiếm chỗ thúc làm kiếm pháp cũng còn muốn càng thắng kiếm này, không phải là kiếm pháp tầng cấp cao thấp, mà là huyết nhục chi khu so với không có bất kỳ cái gì cản tay phi kiếm chênh lệch. Người thúc kiếm, dù là kiếm pháp như thế nào tinh diệu, chung quy bị giới hạn thân người, tuyệt không phi kiếm huy sái linh dương bốc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm. Trải qua có thất tinh long uyên thí luyện, hắn dù đao dùng càng nhiều, nhưng bàn về kiếm pháp, đã vượt qua trước mắt vị này đại khấu không biết bao nhiêu. Không sai, nghe được bên tai hình như có tán dương thanh âm, cổ kình trong lòng giận dữ, niệm động ở giữa, cuốn lượng trường kiếm, đã như cuộn mình cự long đột nhiên ngẩng đầu, chợt, thuận theo quay người, kiếm mang thuận theo mà động, cũng từ cực tốc chuyển động bắt đầu, thẳng tựa như một đầu răng nanh lộ ra độc long, nuốt hướng đối diện chi địch. Kiếm pháp không sai, kiếm quang lại lần nữa chém xuống, Dương Ngục vẫn là thân hình bất động, chỉ là cổ tay chuyển một cái, đao quang phóng lên tận trời, tiếp theo buông xuống, tựa như ánh trăng rủ xuống lưu, thủy ngân chảy. Trong nháy mắt, đã như giang triều bàn đêm chém tới kiếm quang bao phủ hoàn toàn, dùng người, lại đồng dạng. Manh, manh, phát ra một thanh âm vang lên trắng đêm màn bạo hưởng, đếm mãi không hết bùn cát đất đá trong chớp mắt phóng lên tận trời, khí lãng mãnh liệt chợt nổ tung, tầng tầng lớp lớp hướng về bốn phương tám hướng đập mà đi, chém ra một đao, giống như sét nổ tung. Cái này không chỉ là nội khí cương phong đánh nổ, càng là siêu việt thường nhân cực hạn, thuần túy tới cực điểm thuần túy lực lượng bộc phát, len ken, nương theo lấy một tiếng rợn người kim thiết ma sát thanh âm, cổ kinh tóc bạc ngửa ra sau, cả người như bị sét đánh bàn lão đảo lui lại. Mắt trần có thể thấy khí lãng tại quanh người hắn nổ tung, quần áo của hắn, từng khúc vỡ ra. Một đao kia, tựa như sơn nhạc ngang ép mà xuống. Không có đao mang, không có đao khí, nhưng đơn thuần bộc phát lực lượng, liền để thần sắc hắn đại biến. Trong lòng không khỏi nhớ tới một bóng người. Một ngụm nghịch huyết, nương theo lấy tiếng rống giận dữ phun tới. Tứ tượng bất quá. Đơn thuần lực lượng cơ thể, có thể như thế nào cường hoành. Cổ kinh thần sắc đại biến, nhớ tới vị kia Thanh Châu đại tướng quân, Ngụy Chính Tiên. Vị này mười mấy tuổi liền tòng quân đại tướng quân, tương truyền hắn đang thay máu mới bắt đầu, liền có tứ tượng bất quá chi lực, một tay, nhưng cùng tứ tượng đấu sức. Người này lực lượng, quả thực không kém tại tứ tượng bất quá. A, tóc tung bay, huyết khí bừng bừng phấn chấn. Vừa lui lại lui, cổ kinh lên tiếng gầm thét, tứ ngược sóng âm tại màn đêm vừa đi vừa về nhấp nhô, giống như tạo nên mạng lớn vô hình gần sóng. Khoảng cách lân cận người chỉ cảm thấy màng nhị nhói nhói, khoảng cách xa, cũng đều lấy làm kinh hãi. Nhị thủ lĩnh, có tội phạm gầm thét đánh tới, hung hãn không sợ chết, gì, nhưng mà đao quang vừa rơi xuống, liền là 7-8 cái đầu lâu bay lên trời, huyết tinh chi khí nhất thời mãnh liệt, à, vừa lui về phía sau, mấy cái huynh đệ liền chết thảm dưới đao, cổ kình trong lòng kinh sợ, nhưng đao phong này thực sự quá thịnh, dù đã hận cực, nhưng vẫn là triệt thoái phía sau mấy bước, phát ra gầm thét, kẻ địch khó chơi, sóng vai lên, một khi chờ hắn mở cung, không có người thoát khỏi, nửa câu nói sau. Lại là hướng về vu trường kính chờ tông môn cao thủ nói, phát âm như sấm, vài dặm đều có thể được nghe. Vu trường kính bọn người mặc dù lui ra phía sau không ít, tự nhiên cũng nghe được câu nói này, trong lòng tự nhiên cũng minh bạch hắn thực sự nói thật. Lấy lúc đến đáng sợ tiễn thuật mà nói, một khi hắn mở cung cài tên, cơ hồ không có bất kỳ người nào có nắm chắc trốn được, mà lại, hắn, nhưng đạp mũi tên mà đi. Căn bản không ai cho là mình có thể trốn được, nhưng cả đám thậm chí không có đối mặt thương nghị. Đã không hẹn mà cùng lui ra phía sau, tốc độ bộc phát, hướng về bốn phương tám hướng trong màn đêm trốn chạy mà đi. Sóng vai trên, đào tẩu chưa hẳn không có sinh cơ, có thể lên trước, liền tất nhiên chỉ có một con đường chết. Cổ kinh võ công còn tại bọn hắn phía trên, nội khí bộc phát, huyết khí dâng lên phía dưới, còn bị một đao bức lui, bọn hắn nơi nào sẽ đụng lên đi. Chỉ có một đám trường lưu sơn tội phạm nhóm, nghe âm nhao nhao gầm thét giết đi lên, tranh tranh tranh, loạn đao như rừng. Càng có trường kiếm trường thương đi theo, có thể đi theo cổ kình tới đây tội phạm, tự nhiên, đều là người lành nghề, trong đó không thiếu vượt qua cửa thứ hai tinh nhuệ, bình thường thời điểm, cũng là lấy một chống trăm hạng người. Nhưng lúc này, lại có vẻ ám đạm phai mờ. Vô trường kính bọn người bỏ chạy thời điểm, không quên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy được huyết khí trùng thiên, đầu người cuồn cuộn, một cái chưa từng rơi xuống đất, liền có mấy cái phóng lên tận trời. Xa xa nhìn lại, liền cảm giác sát khí xâm nhập, mà đến, khắp cả người phát lạnh, nào dám trên. Bọn chuột nhắt, không thể tin tông môn bọn chuột nhắt. Hiển nhiên tông môn người trốn chạy, rất nhiều huynh đệ bị giết, Cổ Kình muốn rách cả mí mắt, cắn răng một cái, cắn nát dấu dím tại răng lợi bên trong bí dược, phát ra một tiếng gầm điên cuồng. Giết, liền thấy Cổ Kình dưới chân lại đạp, cả người đều bắn ra như máu đỏ mang, lúc đầu gầy còm thân thể thổi hơi đồng dạng bành trướng lên, thậm chí có thể nhìn thấy hắn màng da phía dưới, kia bạo khởi gân xanh, tóc tung bay ở giữa, một kiếm liền muốn lại lần nữa chém ra. Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt, một vòng đao quang đã như trăng khuyết bàn, nhanh chóng mà tới. Xuy, đao quang quấn cái cổ mà qua, rét lạnh phong mang như thế không giảm, đem trùng sát mà đến mấy cái tội phạm chặn ngang chém ra. Ôi ôi, Cổ Kình trường kiếm trong tay rơi xuống đất, hai tay nắm hầu, hai mắt tinh hồng, như là lệ quỷ. Chó săn, chết không yên lành, huyết khí dâng lên. Một màn này, có thể xưng hùng vĩ. Một vị thay máu 12 lần võ giả, dù là đã tới tuổi già, huyết khí chi tràn đầy cũng muốn vượt qua người bình thường trăm nhiều gấp 10, bạo khí thời điểm, càng so bình thường thời điểm còn muốn sôi trào nhiều. Lần này bêu đầu mà đi, kia sền sệt huyết dịch một chút xông ra, thật tốt giống như thác nước ngược dòng, vọt lên không biết mấy trương, rầm rầm, mà xuống, tựa như trên trời hạ một trận huyết vũ. A, nhàn nhạt đạo qua kia không đầu thân thể, Dương Ngục bỏ đao vào vỏ, từ sách trường cung, khẽ lắc đầu, chết cũng đã chết rồi, nói nhảm còn như thế nhiều. Chết rồi, huyết vũ bay tán loạn, tóc rối bời che mặt đầu lâu lăn lộn rơi xuống đất. Trong lúc nhất thời, trong quảng trường bên ngoài cũng vì đó yên tĩnh. Cho dù là trước tiên liền hướng về bốn phương tám hướng thối lui, muốn mượn bóng đêm bỏ chạy một đám tông môn cao thủ, não hải cũng vì đó trống không. Cổ Kình dù ở Ký Long Sơn phía dưới, nhưng hắn tại Lục Lâm Đạo thanh danh cực vang, trong võ lâm cũng có được uy danh hiển hách. Đây là chỉ kém một bước liền có thể huyết khí như lôi rèn chân công chuẩn tông sư cấp cường giả. Nhưng mà, cường hoành như vậy đại khấu, liền dễ dàng như thế bị người một đao đưa đầu, chết như thế thê thảm. Thấy một màn này, không ai có thể bình tĩnh xuống tới. Nhị thủ lĩnh, lớn lao khiếp sợ sau khi, liền là kinh sợ xen lẫn loạn xị bát nháo. Một đám trường lưu tội phạm tất cả đều điên cuồng đồng dạng, trống giận, gầm thét, không sợ chết hướng về Dương Ngục trùng sát mà tới. Cản bọn họ lại. Một chúng cẩm y vệ lại là sĩ khí đại chấn, thủ đoạn tận thi, thẳng hướng bên cạnh thân đạo tặc giặc cỏ. Chỉ có Giới Sắc Hoa Thượng, chắp tay trước ngực, nhẹ nhàng thở ra về sau, ngược lại lui ra phía sau một bước, bảo hộ ở một đám thất kinh lưu dân già yếu trước đó. Trốn, trốn, Vô Trường Kính các loại tông môn cao thủ, vốn là không lắm chiến ý, thấy Cổ Kình bỏ mình, bỏ chạy tốc độ càng nhanh. Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt, từng đạo phích lịch đã ở trong màn đêm nổ vang. Hu hu hu, lưu quang đầy trời. Tung hoành tới lui, những nơi đi qua, khí lưu gào thét, tiếng kêu rên liên hồi, hoặc là bắn về phía trường lưu sơn một đám tội phạm, hoặc là bắn về phía tông môn cao thủ, thẳng giết cả đám mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, kinh hồn tán đảm. Cái này màn đêm lại tựa như không có đưa đến nửa phần ngăn cản tác dụng, kia từng đạo mũi tên tựa như hắc bạch vô thường đoạt mệnh câu hồn liên, phàm là chỗ đến, tất có người chết, tránh không khỏi, ngăn không được, trốn không thoát. Dương Ngục, ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Có người nổi giận gầm lên một tiếng, đáp lại hắn, lại là một đạo buông lôi cũng giống như mũi tên, vô tình, mà lạnh lùng. Hô, Dương Ngục dưới chân một điểm, tiện tay một đao chém rụng mấy cái đầu, máu bắn tung tóe ở giữa, nhảy lên trên mái hiên, cung kéo căng thành hình tròn, mũi tên như sao băng. Tốt, tốt lợi hại. Lưu Mạnh há mồm thở dốc, võ công của hắn nông cạn, thị lực cũng bình thường, chỉ thấy được trong màn đêm máu bắn tung tóe, mũi tên buông lôi chỗ đến, đều là kêu thảm. Nhất thời mồ hôi tuôn như nước. Tâm như nổi trống, ánh mắt bên trong dâng lên lớn lao kính sợ tới. Dù là học được nửa năm võ công, nhưng hắn nơi nào nhìn thấy qua kinh khủng như vậy tiện thuật sát lục tràn cảnh. A-di-đà Phật, Giới Sắc cũng là lòng có động dung. Thần tiện thủ, là chiến trường trọng khí, giết chóc chi hung, không phải là giang hồ chém giết thủ đoạn có thể so sánh, nhất là vị này Dương Thí Chủ, tinh lực tràn đầy không phải người. Bình thường thần tiện thủ, cho dù thiên phú dị bẩm, thời gian dài kéo cung, đều sẽ gân cốt bủng trũng. Chính xác hạ xuống, nhưng vị này, càng giết càng hung. Một người kéo cung, đủ chống đỡ được trăm người bắn tên. Tại hắn bình sinh thấy người bên trong, hung hãn cũng có thể xếp tại trước ba. Hu hu hu, mũi tên cái sọt một mạch bắn không, Dương Ngục đạp gió mà lên, tiếp được ngược dòng mà quay về nhuốm máu mũi tên, bắn ra đồng thời, nội khí dâng lên, phát ra giống như hổ khiếu long ngâm thanh âm. Đầu hàng không giết, không có Cổ Kình chờ trường Lưu Sơn thống lĩnh, lại có một vị Lệ Vô Hư phát thần tiễn thủ trợ lực. Một chúng cẩm y vệ phấn khởi dư lực, cuối cùng rồi sẽ trường lưu cường đạo đánh tan. không có gì ngoài tán đi một phần nhỏ bên ngoài, phần lớn là bị bắt bị giết. Hô, Dương Mục cầm cung mà đứng, ngậm mà không phát. Trong màn đêm, bao quát Vu Trường Kính tại bên trong một đám tông môn cao thủ, liền sắc mặt khó coi đi ra. Thấy Dương Mục, không ít người hai cổ run run, trong lòng trận trận phát lạnh. Bọn hắn chưa từng tiếp xúc qua chân chính thần tiễn thủ, nhưng tin đồn, nhưng cũng không ít, thần tiễn thủ cố nhiên cường hoành, nhưng trước mắt này vị không khỏi cường hoành siêu cương. Bọn hắn đều là võ công mang theo, chạy tứ tán, còn có bóng đêm yểm hộ, thế mà đều trốn chi không xong. Dương Ngục, Vô Trường Kính thân hình lão đảo, khóe miệng nhuốm máu, thụ thương rất nặng. Hắn lại là ở trong sân, rải rác mấy cái chịu một tiễn không chết, thế nhưng bị thương tới gân cốt nội tạng, chiến lực đại giảm, không đi không được trở về. Dương đại nhân, cái này, quanh thân, đều bị huyết sắc thẩm thấu, cẩm y vệ cũng đều vây lên đến đây, quen thuộc đem cả đám tất cả đều phong bế đan điền, tháo bỏ xuống cánh tay khớp nối, mới thật dài nhẹ nhàng thở ra. Tại hạ cẩm y vệ bắt hộ, Triệu Nghiễm Hiếu, kia bị mấy cái cẩm y vệ đỡ lấy, từ đầu đến cuối đều chưa từng tham chiến, hắn tự tiến lên thi lễ, hạ giọng, nói, gặp qua Dương bắt hộ, đa tạ đại nhân cứu. Triệu đại nhân, cẩm y vệ dù không tính là nhân khẩu thịnh vượng, lại cũng không trở thành liền mấy người như vậy a. Dương Ngục có chút đưa tay, rơi xuống mái hiên. Việc này, nói rất dài dòng. Triệu Nghiễm Hiếu cười khổ một tiếng, đem chân tướng nói thẳng ra. Đức Dương phụ hình như có náo động, hơn tháng trước đó, đã là không liên lạc được kỳ phó chỉ huy sứ, hai vị đồng tri đại nhân lo lắng không thôi, vẫn là dẫn người đi. Lại là Đức Dương phủ. Dương Ngục trong lòng hơi trầm xuống. Đầu tiên là Tào Kim Liệt, lại là Kỳ Cương, lúc này ngay cả hai vị kia đồng tri cũng đi. Cái này căn bản là toàn bộ Thanh Châu cẩm y vệ đều đi Đức Dương, kia Đức Dương phủ, Dương Bách Hộ, ngươi truy sát người kia là. Hàn huyên vài câu, Triệu Nghiễm Hiếu nhìn về phía bụi mù trong phế tích, không được trên trị xích mô bạch hạc, đương nhiên sẽ không là vị thánh nữ kia. Dương Ngục thu liệm tâm tư, hôm đó từ thiên hải giới tỉnh lại chưa lâu, dù Phượng Tiên đã là tìm được kia trong núi Liên Sinh giáo phân đà, một phen giao chiến, bạch y nữ tử kia thừa xích mô bạch hạc trốn xa, hai người bọn họ theo đuổi không bỏ. Tới Thanh Châu ngoài thành, Từ lão đại người ở đâu? Tiếp nhận mấy cái cẩm y vệ thu thập tới mũi tên, Dương Ngục hỏi thăm, đạt được hồi phục cũng không trì hoãn, phân phó những này cẩm y vệ đồng lưu ở chỗ này chăm sóc, thân hình chuyển một cái, hướng về trong thành mà đi. Ta gọi Ký Long Sơn, Đại Minh, Long Uyên Đạo, Thanh Châu thành người sống, bởi vì vừa làm ruộng vừa đi học gia truyền, lại là con trai độc nhất, phụ thân nhớ mãi không quên, lại có lão mẫu ân cần dạy bảo, ra vẻ thì học hình, không bao lâu tuổi nhỏ làm sao nhà nghèo, miễn cưỡng kiếm ra thúc tu vô tiên sinh, cũng đã hoàn toàn tài mua sắm thư tịch, cho nên mỗi mượn người khác thư tịch, may mắn thiên tư thông minh, tuy không đã gặp qua là không quên được chi năng, nhiều lần mặc lưng, cũng có thể ghi lại. Nhưng chung quy không so được đồng môn 3 tuổi biết ngàn chữ, 7 tuổi đọc thuộc lòng tứ thư ngũ kinh, không có cam lòng, càng quyết chí tự cường, hơn 20, mới thành sinh viên. Nhưng mà, đến đây, cũng không tiến thêm một bước chỗ trống. Thi châu, đã không phải ta. Nhưng vượt qua chi cao cửa, lần nữa thi rớt, không có cam lòng, khi đó, có Tiêu gia con cháu trào phúng, chỉ nói, người nghèo muốn làm quan, giết người phóng hỏa thụ chiêu an. Sau mới biết, Thanh Châu có tứ đại gia, thứ hai, còn có Vương, Lưu, Tào chi nhà, thứ ba, vẫn có chư quan lại chi tự chất. Mỗi lần thi châu, chư châu phủ huyện gia tộc quan lại, đều dùng sức. 3 năm thử một lần, thường thường không kịp bắt đầu, danh ngạch đã gặp người chia cắt, có đồng môn gặp chi không đành lòng, vạch đường sáng. Đó chính là, ở rễ mọi người, tốt đẹp nam nhi, có thể nào ở rễ. 3 năm thử một lần, lại lần nữa thi rớt, tuổi tác đã gần đến 30, còn có mấy năm, nhưng mặc ta phí thời gian. Gian khổ học tập hơn 20 năm, tay trói gà không chặt, càng không sống yên phận thủ đoạn, muốn thay mẫu trồng trọt, nhưng lại bị lão phụ mẫu thống mạ. Năm đó, ngoài thành nhàn mây xem bên trong dốc lòng đọc sách, ngày nào, tuyết lớn nhao nhao, trong lòng phiền muộn, trở ra phòng đến, gặp một thiếu nữ tại đại điện đốt hương. Cười duyên dáng, gặp khó khăn quên, từ đó ái mộ khó bỏ, tốt đẹp nam nhi, sao có thể ở rễ, nhưng nếu là nàng đâu, nếu có thể tới nữa, ta, hô hô, Tiêu gia phủ đệ, lớn như vậy diện võ trường phía trên, không thấy ngày xưa vất vả cần cù luyện công tiếng hò hét, chỉ có theo gió âm thanh khuếch tán cộc cộc âm thanh, yếu ớt ánh trăng hỗn tạp tinh quang, là trong màn đêm duy nhất nguồn sáng, diện võ trường chính giữa, rộng lượng trên ghế bành, Ký Long Sơn một tay nâng trán, một tay gõ nhẹ thành ghế. Giống như đang trầm tư, lại tựa như đang nhớ lại chuyện cũ. Khí tức của hắn trầm ngưng, tựa như ảnh hưởng tới nơi đây thiên địa, cho người ta một loại nguy nga như núi cảm giác. La Chung nhìn qua trước người bóng người cao lớn, tâm thần kính sợ, nhưng lại không cầm được có chút nóng nảy. Đại Long Đầu, ngài còn không xuất thủ à? Tiêu Gia khoảng cách cửa thành cực xa, hắn tự nhiên nghe không được cái gì, nhưng tối nay thế, nhưng là thời gian ước định. Không vội. Trí Long Sơn cũng không mở mắt, ngữ khí bình tĩnh. Không vội. La Chung tâm thần càng phát ra bực bội. Đây chính là Thanh Châu Thành. Có 1.200 khung thần tí nọ Thanh Châu Thành. Nếu không thể nội ứng ngoại hợp, chỉ bằng vào bọn hắn tối nay, tới những người kia, căn bản không có khả năng trèo lên Thanh Châu Tường Thành, dù là một cái chớp mắt. Ngươi vẫn chưa rõ sao. Cái này, già nua mà thanh âm bình tĩnh từ màn đêm bên ngoài truyền vang mà đến. Nhà ngươi Đại Long Đầu, nay tới mục đích căn bản không phải vì công phạt Thanh Châu Thành, mà là muốn để các ngươi đều tán thân tại Thanh Châu ngoài thành. Hai, La Chung nhìn về phía thanh âm truyền đến chi địa, trong lòng không khỏi giật mình. Màn đêm phía dưới, hơn 10 người chậm rãi mà tới. Nhìn thoáng qua, có thể thấy trong đó có Tiêu, Rừng, Sở, Lá Tứ đại gia gia chủ cùng một đám cao thủ. Vào đầu một người, lại chính là Tư Văn Kỷ. Ngươi nói cái gì? La Chung theo bản năng nhìn về phía nhà mình Đại Long Đầu, cái sau chẳng biết lúc nào mở mắt ra, thần sắc bình tĩnh nhìn qua một đám người tới. Lão Phu nói, các ngươi, vốn là con rơi, hắn, luyện hóa nghi thức một bộ phận. Tư Văn Kỷ xa xa dừng bước, nhìn về phía Ký Long Sơn. So sánh với ban ngày, hắn lúc này, lộ ra càng thêm bình tĩnh, nhưng cái này bình tĩnh phía dưới lại là ám lưu hung dũng, chỉ cảm thấy một thân tựa như một tòa yên tĩnh lại núi lửa, mọi loại sát cơ, tận giấu tại thân. Trong lúc mơ hồ, hình như có một loại không thể giải thích biến hóa rất nhỏ, ngay tại phát sinh. Biến hóa này nhỏ không thể thấy, càng không thể nào suy nghĩ, nhưng hắn lại tại Đại Nội Tàng Thư Lâu bên trong một quyển sách cổ trông được qua tương tự ghi chép. Cái này, là nghi thức bắt đầu dấu hiệu. Đại Long Đầu, nhìn xem Ký Long Sơn, La Chung trong lòng có chút bất an. Sai, nhìn xem Từ Văn Kỷ, Ký Long Sơn khẽ lắc đầu. Thanh Châu, ta nhất định phải cầm xuống. Còn con rơi, là một chuyện gì, chung quy. Là phải có đại giới, chưa nói tới cái gì con rơi không bỏ tử. Nghe được lời này, La Chung sắc mặt trắng nhợt, ấy ấy không nói gì. Lời nói đến đây, hắn có chút dừng lại, nhìn phía Tiêu Hiến, Diệp Thánh, Sở Huyền bọn người. Từ lão đại người đến, không ra dự liệu của ta. Chỉ là không nghĩ tới, bốn người các ngươi mật bình bên trong ẩn giấu nhiều năm lão tặc, cũng có can đảm này hiện thân. Ký Long Sơn, ngươi đừng muốn càng rỡ. Tiêu Hiến sắc mặt tái xanh, càng rỡ lại như thế nào? Ký Long Sơn cười lạnh một tiếng. Hoàn toàn không thèm để ý chấn độ tứ đại gia chủ, thản nhiên nói. Lão đại nhân, hiện tại, ta có thể trả lời ngươi nghi ngờ. Đạo quả của ngươi, hay là nói cấp độ, là cái gì? Từ Văn Kỷ ánh mắt lấp lóe. Hắn không thể nào biết được Từ Văn Kỷ mục đích thực sự, nhưng ở trước đó đủ loại trong tin tức, hắn ẩn ẩn suy đoán ra. Hắn rất có thể, là muốn lừa giết toàn bộ Trường Lưu, không, toàn bộ Thanh Châu Lục Lâm Đạo. Cái suy đoán này, quá mức không thể tưởng tượng. Ai có thể tưởng tượng? Một cái Lục Lâm Đạo tổng đà chủ, hồi tưởng đến đem mình căn cơ, đều lừa giết. Nhưng đạo quả nghi thức biến hóa ngàn vạn, căn bản không có lẽ thường có thể nói. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể giải thích hắn tại sao khăng khăng điều động toàn bộ Thanh Châu Lục Lâm Đạo thế lực, đến đi này, lấy trứng chọi đá sự tình. Cột, gõ nhẹ thanh ghế âm thanh có chút dừng lại. Thiên Khôi Tinh. Đạo quả, cấp độ, Thiên Khôi Tinh. Màn đêm phía dưới, nghe hai người từng câu từng chữ, Sở Huyền, Tiêu Hiến bọn người nhìn lẫn nhau, đều là nhìn ra riêng phần mình dị dạng. Bọn hắn bốn nhà thế lực thượng đạt miếu đường, cho tới giang hồ võ lâm, tự nhiên có thể tiếp xúc đến rất nhiều thường nhân không biết đồ vật, đối với hai người nói tới từ không xa là gì. Chỉ là, lão đại nhân có biết, cái gì là Thiên Khôi Tinh? Tiếng nói thổ lộ đồng thời, Ký Long Sơn ánh mắt không rời Từ Văn Kỷ, giống như tại quan sát phản ứng của hắn. Từ vào rừng làm cướp, hắn đối với lục phiến môn bên trong túc tu hành một câu nói kia, có càng thêm tầng sâu lý giải. Cái này tu hành, không chỉ là trở nên nổi bật, võ công, càng bao dung có các mặt, tỉ như đạo quả tin tức, triều lên 3.000 năm. Từ tầng đến nay, chân chính được chứng thực qua người mang đạo quả người cũng không nhiều, nhưng các triều đại đổi thay người cầm quyền, đều chưa từng từ bỏ đối với đạo quả truy tìm. Điểm điểm tích tích tích lũy cho tới bây giờ, đối với người bình thường mà nói, cực kỳ thần bí không cũng biết đạo quả, liền có cực kỳ tầng sâu lý giải. Đây là giang hồ tán nhân lại như thế nào đạt được kỳ ngộ đều không cách nào so sánh ưu thế cự lớn. Mà không ngoài sở liệu của hắn, Từ Văn Kỷ quả thật nói ra hắn cũng không từng nói ra khỏi miệng đồ vật. Bình định lập lại trật tự, dục ma đi thiên, Thiên Khôi Tinh. Từ Văn Kỷ thần sắc hơi có phức tạp, trong đầu hiện ra có quan hệ với cái này viên đạo quả ghi chép. Tuế nguyệt vô tình, quá nhiều đồ vật bị dìm ngập ở trong đó, nhưng chung quy nhạn qua lưu ngấn, từ tân đến minh 3.000 năm, các triều đại đổi thay đều có đối với đạo quả truy tìm. Từng ly từng tí hội tụ đến bây giờ, đã rất là không ít. Đại Nội Tàng Thư Lâu bên trong, chẳng những có tầng sau 3.000 năm đạo quả, hư hư thực thực đạo quả người ghi chép, càng có từ rất nhiều thượng cổ di tích, tàn tà giảng trong sách rút ra, không biết thực hư, không thể nào khảo chứng đạo quả ghi chép. Có quan hệ với Thiên Khôi Tinh, trong đó có lấy ghi chép. Thiên Khôi Tinh, hắn khoác sao bắt đầu chi danh, kỳ thực là ma thuộc đạo quả, tương truyền, hắn sinh ra liền, vì nghịch loạn thương sinh, phá vỡ xã tắc giang sơn. Là nhất là người đương quyền kiên kỵ đạo quả một trong. Hắn lần đầu xuất hiện, là tại Tần, lại lần nữa xuất hiện, ngay tại Tống Lúc, hai lần xuất hiện, đều nương theo lấy ngập trời máu và lửa. Không hổ là ngài, quả nhiên biết. Ký Long Sơn ánh mắt trong trẻo, thân thể nghiêng về phía trước. Lão phu hiểu ngươi ý tứ, ngươi muốn hỏi, là địa cùng cực, có phải thế không? Từ Văn Kỷ nhàn nhạt đáp lại. Sao Khôi, tại Đại Nội Tàng Thư Lâu đạo quả quan sát bên trong, có một trang nổi bật. Nghe nói, lúc này giai, lại có phần hóa cực thiên địa ba phần. Ba vị Sao Khôi, lấy địa vị mạc, lấy cực kỳ tuôn, phàm là cùng thế mà ra, thì tất có tranh phạt đối địch, nhất là cực Sao Khôi, hắn hợp ba nhà chiều dài. Tại cùng cấp độ bên trong, có thể gọi là vương. Lão đại nhân chính xác uyên bác. Ký Long Sơn ánh mắt nheo lại. Hắn đã hàng phục đạo quả bên trong trước chủ ý chí, nhưng kia vẹn vẹn một đạo ý chí, cũng không quá nhiều tin tức hữu dụng, đề cập đến Sao Khôi ba phần cực thiên địa. Đạt được còn lại cả hai, là không kém hơn cấp độ tăng lên cự đại tạo hóa. Chỉ là, cũng chỉ thế thôi. Còn lại hai người ở nơi nào, là cái gì, như thế nào đi tìm, hắn đều không có đầu mối. Bất quá biết đôi chút thôi. Từ Văn Kỷ cũng không thèm để ý những người còn lại nôn nóng, chậm rãi nói chuyện, thậm chí hỏi gì đáp nấy. Để Sở Huyền bọn người trong lòng oán thầm không thôi. Kìa, Ký Long Sơn giống như muốn nói gì, lại bị bên cạnh truyền đến thanh âm đánh gãy. Đại Long Đầu, hắn nói tới bình định lập lại trật tự, là có ý gì? La Chung sắc mặt khó coi. Ký Long Sơn lặng lẽ nhìn hắn một cái, tự nhiên là mặt chữ trên ý tứ. Ngươi là người của triều đình. La Chung sắc mặt trắng bệch, thân thể lay động, giống như đều có chút đứng không yên. Hắn hỏi ra lời, lại biết, cái này đã không hỏi cần thiết. Triều đình. Ký Long Sơn nhịn không được cười lên, hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Đọc sách thời điểm, ta từ đầu đến cuối không thể minh bạch, Nho Gia, vì sao có thể tại Bách Gia bên trong độc chiếm vị trí đầu, bây giờ, mới dần dần minh bạch. Ngươi minh bạch cái gì? Từ Văn Kỷ mở miệng hỏi thăm. Vừa tự lạc cỏ thời điểm, ta thường thường nghĩ chi, chư quốc ở giữa, binh mã làm trọng, vì sao các triều đại đổi thay, đều muốn đem một đám nho sinh đặt võ tướng phía trên. Ký Long Sơn thần sắc bình tĩnh, chậm rãi nói. Theo lý thuyết, võ giả, làm càng nặng mới là. Hả? Nghe câu nói này, bao quát Sở Huyền tại bên trong, tất cả mọi người lông mày, đều là nhíu một cái. Nhất là Cẩm Y Vệ cùng Lục Phiến Môn một đám bộ đầu, càng là tràn đầy đồng cảm. Lục Phiến Môn giám sát thiên hạ võ lâm, Cẩm Y Vệ giám sát bách quan, nhưng một thủ một phương, thậm chí tế chấp thiên hạ, phần lớn là nho sinh. Liên giống với, Ngụy Chính Tiên tay cầm đại quân, cá nhân võ lực càng là có 102 Thanh Châu, nhưng mà, Thanh Châu ức vạn Lê Dân Quan phụ mẫu, nhưng vẫn là nhiếp văn động. Mỗi người quản lý chức vụ của mình thôi, có cái gì trên dưới phân chia. Từ Văn Kỷ lắc đầu, đao binh chung quy đã thương người, nếu vô pháp lý trói buộc, thì thiên hạ khó bình. Nho gia chi tư tưởng, mới là thế gian tối vô giải lợi khí. Đọc vạn quyển sách, không hiểu ý, đi vạn dặm đường, mới xem hư thực. Ký Long Sơn ánh mắt lấp lóe, có thở dài. Người người trung quân ái quốc, thì một nhà chi thiên hạ, vẫn như thành đồng. Nho gia tam cương ngũ thường, xâm nhập lòng người đã lâu. Lâu đến, tên ăn mày cũng nghĩ báo quốc. Sau đến, bây giờ chi ta, vẫn ghét cường đạo bên ngoài nhục, mà tâm bộ vương hóa. Màn đêm gió nhẹ, tiếng thở dài xa, cả đám, thần sắc khác nhau. Có người mặt lộ vẻ đùa cợt, có người mặt không biểu tình, có người lặng lẽ nhìn nhau. Ghét, La Chung như bị sét đánh, cả người lão đảo lui lại mấy bước, nhất thời chỉ cảm thấy mọi loại bi phẫn xông lên đầu. Đại Long Đầu, hắn muốn nói cái gì, nhưng lại cũng không nói gì ra, chỉ là ánh mắt bên trong, đều là bi phẫn cùng thê lương. Tới lúc này, hắn vẫn không có từ biết được càng nhiều, nhưng lại biết, ngoài thành các huynh đệ, chỉ sợ là, ký mỗi người chính đời thuần lương, bảy đời đến nay, đều vừa làm ruộng vừa đi học gia truyền, tổ tông đều thiện, duy ta độc ác. Nhìn xem La Chung, Ký Long Sơn mặt không biểu tình, lần này theo ta xuống núi người, phần lớn là nhiều năm đạo tặc, chỉ ít, cũng là có 3 năm đầu vô tội tính mệnh mang theo, nhiều nữa như Ngô Trường Sơn, 300 năm đầu cũng là có, chết cũng không oan. Nghe thấy lời ấy, La Chung cũng không còn cách nào nhẫn nại, từ đáy lòng hiện lên lửa giận nhuộm đỏ cặp mắt của hắn, dưới chân đạp mạnh, đã là rút đao bổ về phía Ký Long Sơn. Bội bạc chi đồ, đàn, sắt thép va chạm âm thanh liệt, Ký Long Sơn thân hình như núi, nguyên nga bất động, lặng lặng nhìn La Chung. Giết, giết, ta giết ngươi. Một lần va chạm, La Chung thân thể rung mạnh, gan bàn tay vỡ toang, lại giống như chưa tỉnh, điên cuồng chém vào, lại nơi nào tổn thương hắn mãi may. Đủ rồi sao? Ký Long Sơn ngước mắt, nhìn về phía lão đảo trở ra La Chung. Không đủ, không đủ. La Chung mắt đỏ gào thét, vẫn muốn chặt. Ký Long Sơn khẽ lắc đầu, cong ngón búng ra, đao đoạn người bay, ho ra máu mà ngã, khí nộ phía dưới, đã là bất tỉnh đi. Ha ha ha, thấy cảnh này, cả đám thần sắc khác nhau, Tiêu Hiến lại là cất tiếng cười to. Nếu ngươi một lòng, vì khấu, Tiêu Mỗ còn kính ngươi ba phần, lại nghĩ không ra, ngươi nguyên lai cũng chỉ là cái bội bạc chi đồ. Bị hắn lừa giết cường đạo đáng chết sao? Đáng chết, nhưng cho dù là ở đây Cẩm Y vệ cùng Lục Phiến môn chưa cao thủ ánh mắt, cũng đều hiện ra chán ghét tới. Vô luận lúc nào, bội bạc người, chung quy càng làm cho người ta phỉ nhổ. Chỉ có Từ Văn Kỷ khẽ lắc đầu, không có đùa cợt, cũng chưa từng nói chuyện. Tín nghĩa, tín nghĩa. Ký Long Sơn lật đổ nhai nuốt lấy hai chữ này, đột nhìn về phía Từ Văn Kỷ. Lão đại nhân, cũng cho rằng như thế sao? Ngươi đi tới mức hiện nay, có lẽ có ngàn vạn nguyên nhân, nhưng kia, đã không trọng yếu. Đạo quả chi ách, ngay tại ở, ngươi không phân rõ, là ngươi hàng phục hắn tâm, vẫn là, bị hắn hàng phục mình tâm. Từ Văn Kỷ thu liễm tâm tư, nhìn về phía vị này Trường Lưu đại khấu. Bất quá, kia đều không trọng yếu. Hôm nay, chỉ có điểm cái sinh tử thắng bại. Hoàn toàn chính xác không trọng yếu. Ký Long Sơn gật gật đầu, đột thở dài một tiếng, đứng dậy. Vậy liền điểm cái thắng bại sinh tử đi. Trong chớp nhoáng này, mái tóc dài của hắn không gió mà động, quần áo càng là bay phất phới. Lớp bốp, đương theo lấy trận trận dây cung dao động bàn nổ vang, hắn kiềm chế ở dưới thân thể đã là tiếp tục bành trướng thêm bắt đầu, mắt trần có thể thấy khôi phục hơn một trượng chi cao. Siêu việt thường nhân thân cao, mang tới là to lớn lực uy hiếp. Manh, vẹn vẹn đứng dậy động tác như vậy, tại tất cả mọi người cảm ứng bên trong, lấy làm trung tâm, bốn phía khí lưu liền bị vô cùng ngang ngược đè ép ra ngoài, hóa thành khí sóng hướng về bốn phương tám hướng đập. Đột khởi khí lãng bên trong, Ký Long Sơn hùng hồn huyết khí tựa như một tầng thực chất hóa, có thể thấy được hỏa diễm tại hắn quanh thân dâng lên lăn lộn, càng có vẻ hắn tựa như thần ma. Trống, hét dài một tiếng, đã là một chưởng đẩy ra, không phải đập mà là đẩy. Trong chớp nhoáng này, ở đây trong mắt tất cả mọi người, thiên địa đều rất giống thay đổi. Ký Long Sơn cái này đẩy phía dưới, hắn trước người tựa như đã không phải màn đêm không khí, mà là từng tòa nguy nga đứng vững thương nhạc hùng phong, bị một đẩy. Lập tức liền có năm tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên, dùng cực đoan ngang ngược cuồng bá tư thái, trùng điệp đánh tới. Nặng nề như núi, nhưng lại nhẹ nhàng như là gió thổi tơ liễu, nhanh đến đỉnh cao nhất. Phương Kỳ Đạo, quốc ra đây nhận lấy cái chết. Manh, sóng âm giống như lôi nổ. Hùng hồn nội khí thôi động phía dưới, tiếng quát to này, tựa như trực tiếp tại tất cả mọi người bên tai nổ vang. Như truyền âm nhập mật, lại giống là sư hống công. Chỉ một chút, trên diện võ trường không liền tựa như hóa thành hồ nước hải dương, không khí tại dạng này quấy dưới,